Thứ một chương nữ tu sĩ hay đi hoắc tang dần dần khôi phục ý thức, vừa mới thanh tỉnh, liền cảm giác chính mình đầu đau muốn nứt, giống như say rượu. Kỳ quái, ta tối hôm qua cũng không uống rượu a, hơn nữa ngủ được còn rất sớm. Hắn thống khổ mở to mắt. Nhìn quanh xung quanh, nhưng mà vị trí hoàn cảnh lại làm cho đầu của hắn chợt thanh tỉnh, tiếp lấy thần sắc ngạc nhiên. Nơi này là chỗ nào? Đập vào mi mắt là một cái một mạc đến thậm chí có một chút đơn điệu gian phòng nhỏ. Trắng nõn bức tường cùng trần nhà thượng không có một chút ít trang sức, thậm chí liền đèn đều không có. Gian phòng sở hữu ánh sáng đều theo ở theo hắn bên cạnh cửa sổ thủy tinh hộ chiếu xạ tiến đến ấm áp ánh nắng. Mà hắn hiện tại liền nằm đang đến gần cửa sổ giường lớn phía trên. Trên người đắp một tấm màu vàng lông dê thảm, mềm mại rất nhiều, còn mang theo một cổ như có như không thơm mát. Nhất thời, Hoắc Tang lông mày không khỏi trói chặt. Không đúng, ta hẳn là tại ký túc xá bên trong, như thế nào xuất hiện ở đây vậy? Mang theo mê hoặc, hắn cúi đầu, xốc lên thảm lông, chuẩn bị ra ngoài nhìn nhìn, theo sau liền phát hiện, trên thân thể của mình mặc một bộ màu xám nhạt vải bông đồ ngủ, hơn nữa bắp chân trắng nõn mảnh mai được không giống một cái người trưởng thành. Này! Mang theo nghi hoặc, hắn tiếp lấy xốc lên một điểm đồ ngủ, tiếp theo liền hoảng sợ phát hiện, hắn hiện tại hạ thân chẳng những không có lông, loại cũng so nguyên bản nhỏ không chỉ một sao nửa điểm. Xảy ra chuyện gì? Này! Cái này không phải là cơ thể của ta. Ta chuyển kiếp. Trong lòng xuất hiện thật lớn hoảng sợ, Hoắc Tang theo sau xoay người xuống giường. Ở dưới giường, sàn nhà bằng gỗ thượng để lại một đôi số đo không lớn màu đen làm bằng chất liệu da dép lê, bên cạnh tắc phóng có một cái giả bộ thủy tinh gương bằng gỗ tủ đầu giường. Hắn hai chân dẫm vào giày, tiếp lấy liền xoay người, nhìn phía gương. Sau đó, hắn liền nhẹ nhàng sửng sốt một chút. Này! Không nghĩ tới còn rất dễ nhìn. Gương trung ảnh ngược, là một cái ước chừng 15-16 tuổi, tóc bạc mắt lam. Da dẻ tinh tế nam sinh. Thứ năm quan tinh xảo, giống như thượng đế tự mình tỉ mỉ tạo hình quá, tuy rằng gương mặt đường nét thượng còn mà mang theo một chút tính trẻ con, nhưng cũng không khỏe, ngược lại càng có thể kích thích lên một chút nữ tính mẫu tính. Hoặc là thú tính. Này! Hắn không khỏi duỗi tay, bóp một cái chính mình bộ mặt làn da. Mềm mại xúc cảm truyền đến đồng thời, cũng để cho hắn xác định một sự kiện, mình quả thật là đã xuyên việt rồi, nhưng vạn hạnh, thân thể mới tuy rằng gầy điểm. Nhưng là tính một bộ tốt túi da. Đây cũng là cái lương hảo mở đầu. A, hắn không xác định, mà lúc này, cùng với Giác Chi, mở cửa âm thanh, phía sau, một cái bóng người đẩy ra môn, đi vào phòng của hắn. Hoắc Tang đuổi vội vàng xoay người. Mà tiếp lấy, hắn không khỏi sắc mặt nhất ngốc. Tốt. Xinh đẹp. Theo ngoài cửa đi vào, chính là một vị tuổi trẻ nữ tu sĩ. Nàng có thiên sứ bình thường dung nhan xinh đẹp, xanh biển mắt to giống như hai khỏa bảo thạch, lông mi thật dài từng cây một treo móc ở bên trên. Tinh xảo mũi ngọc cùng đơn bạc nhưng đỏ tươi môi, đều tỏa ra câu lòng người ma mị lực. Nàng thân cao chừng đừng 1m7 trái phải, mặc lấy truyền thống, giày đen nhánh nữ tu sĩ phục, trước ngực còn treo một cái màu bạc thánh giá, nhưng dù vậy, cũng che giấu không nổi trước ngực nàng cặp kia to lớn rất bạc bộ ngực sữa, lấy no đủ đường cong, hấp dẫn Hoắc Tang tầm mắt. Cấm dục trang điểm cùng này tội ác thân thể, mãnh liệt tương phản cảm xung kích thần kinh của hắn, cũng để cho thân thể hắn lập tức liền có phản ứng. Đáng giận! Vóc người này thể có phải hay không quá huyết khí phương cương một chút. Hoắc Tang đáy lòng một tiếng thầm mắng, vạn hạnh, hắn trên người đồ ngủ cũng đủ rộng thùng thình, cho nên hắn chỉ cần hơi hơi khom lưng, liền cũng đủ che giấu khó khăn của chính mình. Đem phản ứng của hắn thu hết vào mắt, nữ tu sĩ không khỏi mỉm cười, nhìn, ngươi khôi phục được cũng không tệ lắm. Nói, nàng chậm rãi cất bước, đi đến cuối giường, đồng thời ôn nhu nói, đến đây đi. Hoắc Tang đoan trang nàng khuôn mặt lỗ. Không biết sao, hắn cảm giác trước mắt nữ nhân nhìn qua có chút quen mặt. Nhưng mà, khi hắn nếm thử nhớ lại thời điểm não bộ đột nhiên một trận đau nhói, lập tức, bất kỳ cái gì nhớ lại đều không thể tiếp tục nữa. Quên đi. Như thế này lại nghĩ đi. Hắn nghĩ theo lời đi qua, nhưng mà, thân thể của hắn tử đột nhiên lui về phía sau một chút, giống như cái gì sợ hãi ký ức đã lũ khắc ở cơ bắp bên trong. làm hắn theo bản năng liền làm ra phản ứng. Cảm giác được thân thể mình bản năng sợ hãi, trong lòng hắn không khỏi suy đoán lung tung, xảy ra chuyện gì? Hay là vị này nhìn qua thực ôn nhu nữ tu sĩ tỷ tỷ, nhưng thật ra là cái loại này phi thường nghiêm khắc nham hiểm nhân vật? T, trước hồ lộng qua A. Thật có lỗi, vị này nữ tu sĩ. Tiểu thư, ta khả năng khôi phục được không phải là tốt như vậy. Hắn bưng kín đầu của mình, có chút thống khổ nói, ta hiện tại còn có một chút đau đầu, hơn nữa rất nhiều việc. Ta đều có chút không nhớ gì cả. Tiếp lấy, hắn bãi làm ra một bộ chân thành biểu cảm, đối với nàng hỏi, xin hỏi ngài là. Nữ tu sĩ ngạc nhiên, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, theo sau ánh mắt ai uyển, ngữ khí tràn đầy tiếc nuối. Thì ra là thế, ngươi thế nhưng mất đi ký ức. Cũng đúng, đây cũng là đoán trước bên trong sự tình, dù sao, ngươi còn sống, cũng đã là một cái kỳ tích. Trước mắt mỹ nhân bộ kia thống khổ bộ dạng, làm Hoắc Tang cũng không nhịn được một trận đau lòng. Đáy lòng của hắn không khỏi một tiếng thở dài, tuy rằng không rõ ràng lắm ngươi và nguyên chủ nhân là cái gì quan hệ, bất quá, nếu ta đến rồi, liền thay thế thân phận của hắn, thật tốt sống sót. Ta gọi hay đi, mà tên của ngươi, là nại kiệt ngươi, Hoắc Tang. Trước mặt nữ tu sĩ thu hồi bi thương biểu cảm, nghiêm túc nhìn hắn, đối với hai cái danh tự này, ngươi còn có ấn tượng sao? Hoắc Tang. Vóc người này thể nguyên chủ người, thế nhưng họ Hoắc Tang sao? T. Thật đúng là đúng dịp. Bất quá này cũng tốt. Ít nhất cấp chính mình tiết kiệm được thật nhiều công phu. Hoắc Tang trong lòng âm thầm may mắn, nhưng hay đi, tên này, làm hắn não nhân lại đau nhói một chút. Cảm giác vô cùng là quen thuộc, nhưng cũng không bắt được đầu mối gì. Hẳn là nguyên chủ nhân ký ức A. Quên đi, cái này nữ tu sĩ nhìn qua đối với ta rất tốt, hẳn là có thể tín nhiệm. Vì thế, hắn buông lỏng thần kinh, bãi làm ra một bộ tội nghiệp bộ dạng, thành thực hồi đáp, nghe vào thực quen tai, nhưng... thật không nghĩ ra. Tỷ tỷ, còn có cái gì cái khác, có thể giúp ta nhớ lại sao? Đối diện... nghe hắn nói như vậy, nữ tu sĩ sắc mặt hơi hơi hồng nhuận, nhìn hắn, cắn chính mình miệng môi dưới, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, như thế thuần khiết thân thể. Đổ cũng không sao. Nhìn đến, cũng chỉ có thể ta đến. Ngươi tọa trên giường, không nên cử động, đem toàn bộ, đều giao cho ta a. Hoắc Tang ngạc nhiên, lòng nói nàng liền tính như vậy. Đơn giản như vậy liền hồ lộng qua. Hắn không rõ vóc người này thể nguyên chủ nhân rốt cuộc là đã trải qua cái gì. Tạm thời chỉ được khéo léo ngồi ở trên giường. Mà tiếp lấy, hắn liền thấy, kia nữ tu sĩ chậm rãi đi đến phía trước mặt của hắn, cũng nhẹ nhàng cúi đầu, trán chống đỡ mi tâm của hắn, chóp mũi cũng cùng hắn tương để. Buông lỏng thân thể của ngươi. Nàng nhẹ giọng nói, âm thanh trung mang theo ngượng ngùng, sau đó, tuân theo ý chí của ngươi, dùng ngươi hai tay. Thăm dò của ta huyền bí. Hoắc Tang sợ ngây người, tuy rằng lời này có chút câu đố, nhưng hắn nghe hiểu. Này là không phải là đang nói. Ta có thể đem tay vói vào nàng nữ tu sĩ ăn vào mặt, sau đó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Này. Trái tim của hắn tại cuồng nhảy, nhưng mà, hắn bắp thịt nhưng ở run rẩy. Lớn hơn nữa sợ hãi nổi lên trong lòng, làm thân thể hắn cứng ngắc. Cơ hồ không thể động đậy. Không đúng, nếu quả thật là như vậy, vóc người này thể vì sao sợ hãi? Đây nhất định là đang câu cá chấp pháp, ta tuyệt đối không thể mắc mưu. Hắn cương tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, mà thấy hắn lần này. Nữ tu sĩ ngây người mấy giây, nhẹ nhàng một tiếng thở dài, nhìn đến vẫn chưa được. Đây cũng là đành phải, từ ta đến, tiến hơn một bước. Nàng như vậy nói thầm trong lòng. Sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, mang theo thiếu nữ e lệ. Duỗi tay, từ trên xuống dưới, một viên cởi bỏ hắn nút áo ngủ, sau đó đưa ra chính mình xanh nhạt ngọc nộn mềm mại hai tay, vuốt ve thượng ngực của hắn. Ách! Cảm nhận kia tinh tế xúc cảm, Hoắc Tang chớp mắt mở to hai mắt nhìn. Mặc dù thân thể tăng lên đến gần như nổ mạnh, nhưng đáy lòng sợ hãi khó tả, làm hắn theo bản năng hướng đến trên giường lui về phía sau. Nữ tu sĩ tiểu thư, này, có phải hay không không tốt lắm? Hắn nói còn chưa dứt lời, nữ tu sĩ đột nhiên dùng sức. Làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị thôi ngã xuống trên giường. Mà nàng tắc tiếp lấy đuổi theo, ghé vào hắn lộ ra ngực phía trên, mặt đỏ như máu, anh đào bình thường miệng nhỏ thổ khí như lan, tại hắn tai bạn nhẹ giọng nói. Không có gì không tốt, ta chỉ là, muốn cho ngươi thoải mái. Hoắc Tang khiếp sợ không hiểu, này, nàng không phải là nữ tu sĩ sao? Vì sao biết làm loại sự tình này? Vóc người này thể nguyên chủ người, cùng nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Hắn trong não gần như trống rỗng, mà tiếp lấy, chỉ nghe thấy nữ tu sĩ nhẹ giọng nói, linh hồn của ngươi quá suy yếu, ta không thể đối với ngươi làm cho sử dụng pháp thuật, cho nên chỉ có thể như vậy, dùng tay. Ta phía trước cũng chưa từng nếm thử. Khả năng có chút không thuần thục, nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái, thỉnh nhất định phải lập tức cùng ta nói. Nàng nói như vậy, mềm mại tay nhỏ xuống phía dưới sờ soạn, rất nhanh xẹt qua bụng của hắn, bắt được hắn quần ngủ, nhẹ nhàng hướng xuống kéo, không. Hoắc Tang bản năng nghĩ bảo vệ cái gì, nhưng hiển nhiên, tại lý trí trước mặt, thân thể cũng là vô cùng thành thực. Nữ tu sĩ đỏ mặt, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng điều khiển hai phía dưới, lập tức, nội tâm đạo đức cùng xấu hổ cảm giác làm Hoắc Tang xấu hổ vô cùng. Đành phải cuối cùng tuyệt vọng che mắt của mình tình, giống như đà điểu. Nhưng trốn tránh là vô dụng, tiếp lấy, nữ tu sĩ tay nhỏ đem kia hung khí cầm chặt, bắt đầu cao thấp bộ, một cổ mãnh liệt điện lưu tập lên não hải. Kích thích đầu hắn da đều có một chút rung lên, giống như toàn thân, đều có vô số tiểu trùng tử tại bò. Nhìn đến, chúng ta có một tốt bắt đầu. Nhìn đến hắn biểu cảm, nữ tu sĩ nhẹ giọng nói, tiếp lấy thân thể xuống phía dưới sờ soạn. Hoắc Tang ngón tay tách ra một cái khe hở, cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy nàng ngồi tại bên cạnh giường, nhẹ nhàng mở ra chính mình anh đào miệng nhỏ, ách. Một lúc sau, hắn liền đổ quất một ngụm lãnh khí, toàn thân sợ hãi chi tình quét ngang không còn. Lưu lại chỉ có mãnh liệt, khó nói thành lời sảng khoái ấm áp dễ chịu mau. Khoảnh khắc này, hắn kích động đến thậm chí có một chút muốn khóc. Loại cảm giác này, loại này trải nghiệm. Chưa từng có. Từ trước đến nay đều chưa từng có a. Loại này cảm khái nổi lên trong lòng, hắn đã lại không nửa điểm sợ hãi chi tình, thậm chí liền đau đầu đều tiêu tán không còn, tư duy thẳng đường, không tiếp tục chướng ngại. Thân thể hắn hoàn toàn buông lỏng, an hưởng nữ tu sĩ miệng nhỏ phục vụ. Cảm nhận nàng hết mọi kỹ xảo, trúc trắc nhưng thành khẩn hầu hạ, nữ tu sĩ đột nhiên chậm rãi đem phun ra, dương mắt tình, mang theo khẩn trương, ngượng ngùng cùng mong chờ, nhìn hắn. Ngươi cảm giác thoải mái sao? Thoải mái. Hoắc Tang theo bản năng đáp lại nói. Vừa rồi trải nghiệm, hắn thậm chí cảm giác chính mình khoảng cách thiên đường, đã chỉ còn một bước ngắn. Ngươi cảm thấy thoải mái, vậy là tốt rồi. Nữ tu sĩ ngượng ngùng cười, tiếp lấy chậm rãi đứng dậy, tiếp lấy lại lần nữa quỳ đến trên giường. Quan sát thân thể hắn, như vậy hiện tại, nên đến lượt ta thoải mái thư thái. Một lúc sau, nàng thánh khiết khuôn mặt đột nhiên vỡ ra, lành lạnh trắng bệch giống như móc câu công sắp xếp răng nhọn tự này nội bộ, kia màu đỏ tươi huyết nhục bên trong nhanh chóng sinh trưởng mà ra. Trong nháy mắt lúc, liền biến thành giống như thất tai mang giống như, dữ tợn khủng bố miệng khổng lồ. Mà đồng thời, nàng nữ tu sĩ phục cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt lúc, liền biến thành vô số mặt lục sắc, sinh trưởng xấu xí giác hút khủng bố xúc tu. Tại gian phòng bên trong điên cuồng lắc lư. Theo sau, tam căn mặt lục sắc xúc tu cùng nhau đáp xuống, tiến vào lỗ tai của hắn cùng trong miệng. Hoắc Tang sửng sốt, mãnh liệt sợ hãi cùng với khủng bố ký ức, giờ này khắc này lại lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn nghĩ tới, chính mình tối hôm qua phía trên đang làm gì, cũng nghĩ tới, trước mặt cái này nữ nhân đến tột cùng là ai, hắn tối hôm qua đang đùa một cái tên lạc ma nữ tu đạo viện, Tiểu Hoàng Du, tại bên trong sắm vai một người tuổi còn trẻ cha xứ. Cùng tiềm tàng tại trong tu đạo viện bảy lấy nhân loại linh hồn là thức ăn, bản chất vì tai họa ma vật ma nữ đấu trí so dũng khí. Mà trước mặt cái này nữ tu sĩ, chính là bên trong đệ nhất vị bị chinh phục ma nữ, đến từ hải dương chỗ sâu khủng bố tồn tại, yêu thích dùng ảo thuật trêu đùa nhân tinh thần, tại nhân đạt tới tuyệt điên bên cạnh thời điểm, ăn luôn này một bộ phận linh hồn biển sâu ma nữ. Hay đi! Ta thế nhưng xuyên đến cái trò chơi này thế giới đến rồi. Ô ô, hắn dãy dụ muốn phản kháng, nhưng mà tiếp lấy liền lại có hai cây xúc tu lao xuống đến, trói lại hắn hai tay cùng hai chân, làm hắn không thể động đậy. Ông ông, vói vào lỗ tai xúc tu ma sát hắn mà nghĩ, vói vào miệng cái kia căng tắc xâm nhập hắn thực quản, một mực tiến vào hắn dạ dày túi bên trong. Tiếp lấy, những cái này xúc tu cùng nhau phát tán ra u màu xanh lá quang mang. Bắt đầu hút linh hồn của hắn. Ách! Nhất thời, Hoắc Tang cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị xé nứt ra. Hắn đầu đau muốn nứt, vậy mà lúc này, hắn thậm chí liền kêu thảm thiết đều không phát ra được một tiếng. Cứu mạng! Ta không muốn chết, ai, mau đến mau cứu ta, đáy lòng của hắn rít gào, mà nhưng vào lúc này, hắn trong não, đột ngột vang lên một cái điện tử hợp thành giọng nữ, kiểm tra đến người xuyên Việt hiện tượng, hệ thống khởi động bên trong. Đang tiến hành ký chủ thân phận phân biệt. Sai lầm, ký chủ thân thể cùng linh hồn không xứng đôi, lấy linh hồn là chủ yếu xử theo, lần nữa tiến hành phân biệt. Ký chủ linh hồn phân biệt vì developer tộc, mở ra quyền hạn tối cao. Ký chủ ngài khỏe chứ? Tu đạo viện kiến thiết hệ thống vì ngài phục vụ. Thứ hai chương tu đạo viện hệ thống hay đi thu hồi nàng sở hữu xúc tu, vỡ ra khuôn mặt cũng một lần nữa gom đến cùng một chỗ, trong nháy mắt ở giữa, nàng liền từ khủng bố dữ tận thực nhân quái vật. Lại biến trở về cái kia ngọt ngào ôn nhu, khéo hiểu lòng người nữ tu sĩ đại tỷ tỷ. So với việc vừa rồi, nàng hiện tại sắc mặt đỏ hồng, thần sắc bên trong mang theo không gì sánh kịp sung sướng cùng thỏa mãn, giống như vừa mới thưởng thức phong phú mỹ vị đại tiệc. Lại giống như dục vọng được đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phóng thích. Nàng cúi đầu, nhìn phía bị hắn đè ở dưới người, hấp hối Hoắc Tang, mang theo đồng tình cùng không tha, bưng lấy hắn gương mặt, ôn nhu nói, nghỉ ngơi thật tốt, thân ái Hoắc Tang. Ngươi là ta yêu nhất mỹ thực, cũng không thể chỉ đơn giản như vậy chết đâu. Hoắc Tang hai mắt đờ đẫn, vô thần nhìn gian phòng trần nhà, giống như mất đi hồn phách. Mà Heidi đối với lần này đã hết sức quen thuộc, cho nên không thèm để ý chút nào. Lui về phía sau đến trên sàn nhà, sau đó bảo trì thành kính mà tao nhã tư thế, chậm rãi đi ra gian phòng, còn nhân tiện khép cửa phòng lại. Mà Hoắc Tang như trước nằm tại trên giường, vẫn không nhúc nhích, giống như thật chết giống nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời ngoài cửa sổ dần dần thiên nam, thẳng đến có chút độc ác ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của hắn cùng ánh mắt phía trên, hắn mới nháy mắt hai cái, vô cùng thống khổ trở mình. Tiếp lấy, thân thể của hắn tự giống như tôm hùm bình thường cuộn mình. Co giật, hai tay che đầu, hô hấp ồ ồ, tâm nhảy như mệt, trán chảy ra một tầng tầng mồ hôi miệng. Rất đau. Đáng sợ, đây là hút linh hồn ma nữ sao? Cái loại này đầu óc theo trung gian bị xé nứt bình thường thống khổ. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn đương thật cho rằng chính mình phải chết. Loại sự tình này. Chính mình tuyệt đối đã có bóng ma trong lòng rồi, về sau chỉ sợ đều không có biện pháp lại hùng lên. Thân thể hắn tại hơi hơi phát run. Lại qua thật lâu sau, cái loại này linh hồn bị hút thống khổ mới cuối cùng biến mất. Hắn suy yếu nằm ở đã vô cùng hỗn độn giường lớn phía trên, nhìn gian phòng trần nhà, đôi mắt bên trong lộ vẻ đối với tương lai mê mang. Đáng giận. Rơi tại nơi này, như thế nào nhìn, tương lai đều là một mảnh mê mang a. Dựa theo trò chơi thiết lập, đang bị ngoạn gia thu phục phía trước, này tu đạo viện ma nữ, hàng năm đều phải hút rơi trên 100 cái bình dân linh hồn, mà bởi vì các nàng chuyên chọn cô nhi. Kẻ lang thang này một loại nhân xuống tay, tòa thành thị này lại trị an kỳ kém, cho nên vẫn luôn không có bị người phát hiện. Cho nên, nói vậy, chính mình vóc người này thể nguyên chủ người, chính là cái bị ma nữ nhìn chằm chằm kẻ đáng thương. Sau đó từ lúc hôm qua, cũng đã bị hút khô linh hồn mà chết đi à nha. Mình cũng sẽ là kết cục này sao? Không, như thế nào cũng phải thử xem. Chạy trốn. Không quá khả năng, không nói đến chính mình bước này thân thể mới tương đối suy yếu. Đã nói ma nữ nhóm tại tu đạo viện nội bày phòng hộ tính pháp trận, kia cũng không phải là chính mình cái này đối với ma pháp không biết gì cả gia hỏa có thể xử lý. Lui một vạn bước giảng, tính là chính mình may mắn đi ra ngoài rồi. Tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, không có người quen, và hắc bang hoành hành trị an kỳ kém tội ác đô thị, lại nên như thế nào tiếp tục sinh tồn đi xuống đâu này? Ngay cả noi theo nguyên tắc nhân vật chính, đem các nàng nhất nhất ngũ phục. Khi càng không có thể, ta lại không phải là cái gì người mang trật tự chư thần chúc phúc, có thể bằng thực lực kiên quyết ma nữ ấn ở trên giường ba thiên đường sơn trật tự chư thần cộng đồng thần tuyển giả. Ân. mạnh mẽ, hắn đột nhiên thần sắc sửng sốt. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn, một chút màu lam sợi tơ chậm rãi xuất hiện, chậm rãi tạo thành một cái thật lớn màu lam màn hình. Màn hình đỉnh trung ương, viết một hàng phỏng tống ghi bi 2312 tự thể chữ to, là Tu Đạo Viện Kiến Thiết Hệ Thống. Tại này phía dưới, là chủ yếu chia làm hai cái đại chuyên mục, theo thứ tự là cá nhân thuộc tính, tu đạo viện hiện trạng. Mà ở màn hình bên phải phía dưới giác, tắt viết tinh lọc đếm, không chữ. Cái này bản trước mặt, trừ bỏ thiếu một đầu, mỗi ngày lễ bao. Hơn nữa, kim tệ, đổi thành rồi, tinh lọc đếm ở ngoài, cơ hồ cùng hắn ngoạn, ma nữ tu đạo viện, trạng thái bản trước mặt giống nhau như đúc. Thấy vậy, Hoắc Tăng lập tức sửng sốt, não nhân lại là một trận đau đớn. Có thể cùng với một trận này đau đớn, một chút ký ức cũng dần dần nổi lên trong lòng. Nga đúng, vừa rồi cái kia ma nữ hút ta linh hồn thời điểm ta quả thật có nghe được hệ thống khởi động âm thanh đến. Nhìn đến, mỗi lần bị hút linh hồn sau đó, ta đều đánh mất một bộ phận ký ức. Không đem hết toàn lực đi hồi ức, là không thể tìm về đến. T. Hắn không khỏi sợ, nhưng tiếp lấy, nhìn trước mặt màu lam màn hình, trái tim của hắn ngăn không được mà gia tốc cuồng nhảy. Ta giống như, có được so nguyên tác nhân vật chính. Càng treo plugin. Hệ thống. Hắn nhỏ tiếng la lên, nhấc chuỗi vấn đề thốt ra, hệ thống. Ngươi là lai lịch gì? Có thể làm được cái gì? Ngươi có trí năng sao? Có thể đối thoại sao? Hệ thống không có bất kỳ đáp lại nào, giống như tên gia hỏa này cũng chỉ chở khách một đoạn giọng nói. Còn lại liền tất cả đều chỉ có thể dựa vào người sử dụng chính mình đến sờ soạn. Cũng may, cái này lẫn nhau giao diện coi như hữu hảo, nhìn qua cũng không khó dùng. Mang theo cái này ý nghĩ, hắn đầu tiên mở ra thứ nhất, cá nhân thuộc tính. Bảng trước mặt, sau đó, một cái tân giao diện xuất hiện, màn hình bên phải còn có một đầu lăn lộn. Từng đường số liệu, liền hiện ra ở trước mặt hắn, ký chủ, Hoắc Tăng giới tính, nam chủng tộc, nhân loại á loại. Thanh ngân tộc, tuổi, 15 tuổi thân cao. 1.69m thể trọng, 49. 7kg lực lượng, 8 nhanh nhẹn, 9 thể chất, 7 trí lực, 13 cảm giác, 12 mị lực, 20. Hoắc Tăng lập tức kinh ngạc. Không phải là, ta mị lực cao như vậy. Không đúng, là tiểu hài này mị lực cao như vậy. Cũng không đúng. Hiện tại linh hồn đổi thành của ta, cho nên hẳn là mị lực của ta mới đúng. Hắn trong não nhất thời vô số suy nghĩ bay tán loạn, mà tiếp lấy hắn chú ý tới, tại mỗi đầu thuộc tính bên cạnh, còn có phân biệt có một cái tiểu tiểu gia hào. Cùng với một cái dấu chấm hỏi. Hắn đưa ngón tay ra, trước điểm một cái kia dấu chấm hỏi, tiếp lấy, một hàng chú thích tính chữ nhỏ, liền xuất hiện tại trước mặt hắn, mị lực thuộc tính, đại biểu chính là một cái nhân hình tượng bên ngoài. Năng lực lãnh đạo cùng với thiên nhiên đối với siêu tự nhiên ma pháp năng lượng lực hấp dẫn tổng. Nhân loại bình thường mị lực vì 10 hoặc 11, cao hơn cái này giá trị tắc đáng nhìn vì thiên phú dị bẩm, mà nhân loại bình thường mị lực không thể vượt qua 20. Cao mị lực không chỉ có hấp dẫn đồng tộc sinh vật, dị chủng tộc sinh vật, nguyên tố sinh vật thậm chí còn thần minh cùng tà ma nhóm, đều sẽ bị này hấp dẫn. Hoắc Tăng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến thân thể này nguyên chủ người. Chính là bởi vì mị lực rất cao. Hấp dẫn đến ma nữ, mới ruồng bỏ như vậy một cái chết thảm kết cục. Dù sao dựa theo trò chơi thiết lập, hay đi chính là biển sâu căn nguyên lực lượng lây dính tai họa sau đó, mới đản sinh ra đến biển sâu chi ma nữ. Hiểu rõ mị lực ý nghĩa sau đó. Hắn nhìn chính mình các hạng thuộc tính, thăm dò tính địa điểm một chút trong này một cái gia hào. Lập tức, trước màn ảnh liền bắn ra một cái đối thoại khuôn, bên trong có lục chữ to. Tinh lọc đếm không chân. Được rồi, nhìn đến cái này, tinh lọc điểm. Chính là sử dụng bộ này hệ thống duy nhất tiền. Bất quá thứ này muốn như thế nào đạt được. Hắn điểm một cái dưới góc phải tinh lọc đếm, 4 chữ, nhưng mà không có bất kỳ phản ứng nào. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đè lại màn hình bên phải lăn luân. Sau đó chậm rãi hướng xuống kéo, vì thế tân thuộc tính điều mục, liền bãi hiện lên hiện tại trước mặt hắn, nghề nghiệp. Vô nghề nghiệp năng lực, tinh lọc sở trường, vô pháp thuật, vô Nga, nhìn đến chính là cái này. Hắn tiếp lấy điểm một chút, tinh lọc. Bên cạnh tiểu dấu chấm hỏi, vì thế một hàng chữ viết chú thích, liền hiện ra tại trước mặt hắn, ký chủ trung tâm năng lực, có thể tinh lọc tai họa sinh vật thân thể cùng linh hồn, đem nô dịch vì linh hồn của chính mình tôi tớ. Cũng đạt được tinh lọc đếm. Phát động điều kiện, mặc niệm tinh lọc cũng bảo trì cùng mục tiêu thân thể tiếp xúc. Tốt, nhìn đến cái hệ thống này ngoạn pháp, cùng trò chơi vẫn có một chút khác biệt. Hắn tiếp lấy mở ra cái thứ hai đại chuyên mục. Cùng với trang bìa cắt, đập vào mi mắt, là quen thuộc, trò chơi nội kiến trúc bản trước mặt, cấp 1 tu đạo viện, chiếm diện tích 2.200 m², thăng cấp cần phải diện tích đạt tới 1.000.000 m², đồng thời tiêu phí 1.000 điểm tinh lọc đếm. Trước mắt có thể kiến tạo phòng bếp, ký túc xá, kho hàng, cầu nguyện thất các loại, lên tới nhị cấp sau có thể kiến tạo chế y lúc, mậu dịch trạm cùng tế đàn. Quen thuộc bản trước mặt cùng danh từ kích thích hắn ký ức, tâm tình của hắn có chút nhảy nhót. Trong não bắt đầu nhớ lại đêm qua, hắn vì đạt được thành thuần yêu qua cửa, mà phí hết tâm tư tổng kết cốt nhất thăng cấp lộ tuyến, cấp một kiến trúc một cái cũng không yếu điểm, bắt đầu lập tức quyên tiền thêm xảo trá, sau đó đơn chà gạch ngói vụn khu yêu tinh động quật. Gom góp tiền trực tiếp thăng nhị cấp tu đạo viện, đem mậu dịch trạm cùng chế y ở giữa điểm ra. Vân vân, không đúng. Hung hăng bóp chính mình một phen, Hoắc Tang hít thở sâu hai cái, bắt buộc chính mình tỉnh táo. Khoảng cách ngày lành còn sớm. Mình có thể không thể vượt qua trước mắt lần này cửa ải khó khăn cũng không tốt nói. Trước mắt quan trọng nhất, vẫn là tinh lọc hay đi, làm nàng biến thành chính mình tôi tớ. Mặc dù có plugin, nhưng vật này tạm thời vẫn không thể cung cấp cho mình cái gì lực lượng. Mình bây giờ còn rất nhỏ yếu, cho nên phải được có một cái kế hoạch. Muốn xuất kỳ bất ý, trước hết để cho Heidi buông lỏng đề phòng, sau đó đột nhiên thi triển tinh lọc. Sau đó, tốt nhất bảo trì tại một cái nàng không dễ dàng động tác. Cũng không dễ dàng thi pháp tư thế. Pháp thuật thành phần bình thường là tư thế cùng ngôn ngữ, người trước cần phải làm ra một bộ thủ thế, rồi sau đó người tắc cần phải có thể mở miệng phát ra âm thanh. Bất kỳ cái gì một cái không thể làm được. Pháp thuật liền không thể thi triển. Cho nên, tại đánh bất ngờ thời điểm chính mình tốt nhất dắt tay nàng, hoặc là đang cùng nàng hôn môi, như vậy muốn thỏa mãn hai cái điều kiện này, tốt nhất có thể lừa hay đi cùng chính mình, ân. Cấp chính mình cắn thời điểm khẳng định không được, vạn nhất nàng một cái ứng kích, thật cắn một cái phía dưới đi, kia có thể liền mất nhiều hơn được. Kia tốt nhất là dắt tay hôn môi thời điểm kia, tìm cái dạng gì lấy cớ, làm nàng cùng chính mình hôn môi đâu. Hắn khổ tư minh tưởng. Tại trong não bộ cân nhắc các cái kế hoạch có thể làm độ, các cái lý do có độ tin cậy. Cùng với chân chính muốn thực thi khi đủ loại chi tiết vân vân. T. Đáng giận, lão tử kiếp trước cũng không có câu dẫn loại đáng sợ này nữ nhân kinh nghiệm a. Thái Dương tiếp tục hướng nam đi, ánh nắng dần dần đi đến giữa trưa mạnh nhất thời khắc. Xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, hắn não nhân có chút thấy đau, cảm giác đầu óc rất có một chút không đủ dùng. Mà đúng lúc này, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Hoắc Tang ứng kích giống nhau theo phía trên giường bắn lên, quay đầu. Liền thấy Heidi đứng ở cửa, trong tay còn cầm lấy một cái làng. Nhìn đến hắn thế nhưng còn có thể ngồi, cái này đến từ biển sâu, ngụy trang thành nữ tu sĩ tà ác ma nữ, lập tức lộ ra một cái ấm lòng nụ cười, thật tốt quá. Nhìn đến ngươi khôi phục được cũng không tệ lắm. Dừng một chút, nàng tiếp lấy ôn nhu nói. Ngươi đói bụng sao? Ta làm ngươi thích nhất cà rốt bánh mì cùng tiên tôm rau dại canh, mau nhân lúc còn nóng ăn đi. Hoắc Tang trái tim đập mạnh. Kế hoạch của hắn còn hoàn toàn không có chuẩn bị tốt. Nhưng cường chống lấy, khóe miệng của hắn gợi lên một chút nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, giống như vô cùng thuận theo nhu thuận, ân. Thứ ba chương kim cương sử hàng ma hay đi vì thế ngồi vào đầu giường. Đem cái làn phóng tại tủ đầu giường phía trên. Đồng thời nói, ngươi quá suy yếu, cho nên, không nên cử động, tới cho ngươi ăn ăn đi. Nói, nàng xốc lên che, vì thế một cổ đặc hơn mùi thơm xông vào mũi mà đến, bên trong một cái đáy bằng viên bát. Bên trong tràn đầy một chén phiêu tiên con tôm rau dưa nồng canh, tại chén canh bên cạnh thả tam căn cắt thành phiến màu vàng kim bánh mì, hôi hổi bốc lên hương vị cùng nhiệt khí. Mê người hương vị kích thích Hoắc Tang khứu giác, lập tức hắn dạ dày túi một trận nhúc nhích. Đói khát cảm nổi lên trong lòng, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình giống như đã thật lâu đều không có ăn xong. A, vậy trước tiên ăn no, sau đó lại tiếp tục tinh lọc nàng A. Hay đi theo sau duỗi tay, cầm lấy một mảnh bánh mì. Dính canh sau đó, đưa đến Hoắc Tang bờ môi. Người sau thực thuận theo hé miệng, cắn xuống, thưởng thức lấy bên trong mùi vị. A, như thế nào có cổ nước biển chát vị. Cổ quái hương vị làm hắn không khỏi khẽ nhíu mày, tiếp lấy ý thức được. Tuy rằng trò chơi bối cảnh sở tham khảo, chính là thế kỷ 19 cận đại, thậm chí đã bởi vì ma pháp nguyên nhân, mà nhảy vọt qua máy hơi nước, trực tiếp dùng tới điện, có đơn sơ đèn điện cùng có quỹ tàu điện. Nhưng, lấy thế giới này kỹ thuật trình độ. Như trước còn cũng không thể tinh chế muối ăn, hoặc là nói có, nhưng phí tổn ngẩn cao, tầng dưới chót người là tuyệt đối mua không nổi. Thêm nữa nơi này lại là một cái bến cảng thành thị, cho nên đồ ăn phổ biến có chứa một chút nước biển chua sót vị. Cũng chẳng có gì lạ. Ân. Vạn hạnh còn có thể chịu đựng. Hắn như vậy nghĩ, cau mày, bắt đầu nhấm nháp. Mà thấy hắn biểu cảm, hay đi khuôn mặt thế nhưng hiện lên một chút kinh hoảng cùng thất lạc, ăn không ngon sao? Thật có lỗi, ta còn không có tinh thông loại thức ăn này chế tác. Nhìn nàng kia không sảm bất kỳ cái gì giả dối biểu cảm, Hoắc Tang không khỏi cảm khái, ngươi nếu thật là một nữ tu sĩ, không cần hút linh hồn của ta, thật là tốt biết bao. Không phải là, ăn thật ngon. Hắn nhẹ giọng nói, chỉ là của ta có chút suy yếu. Cho nên hơi mệt chút. Nghe thấy này, Heidi ánh mắt lập tức sáng ngời, giống như xuân về hoa nở, ngươi có thể yêu thích thật sự là quá tốt, thân ái Hoắc Tang. Nói như vậy, nàng ánh mắt lập lòe, tiếp lấy sắc mặt dần dần hồng nhuận. Bất quá, ngươi đã còn có một chút suy yếu lời nói, kia. Nàng cắn cắn chính mình miệng môi dưới, giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, hít sâu một hơi, lại lần nữa đem bánh mì dính canh, nhưng mà lại không có đưa cho hắn. Cũng là bỏ vào miệng của mình bên trong. Giờ này khắc này, khuôn mặt của nàng đã đỏ bừng như máu, nhưng động tác nhưng không có ngừng. Tại Hoắc Tang mê hoặc ánh mắt bên trong, đột nhiên đứng dậy về phía trước, nhắm mắt lại, hôn lên bờ môi của hắn. Hoắc Tang đôi mắt chợt chính đại, theo phía trên môi truyền đến ấm áp mềm mại xúc cảm, làm thân thể hắn thậm chí chớp mắt có phản ứng. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm giác được, hay đi cái lưỡi đinh hương, chính đang chủ động hướng đến hắn miệng bên trong duỗi. Thậm chí đã cùng đầu lưỡi của hắn triền miên đến cùng một chỗ. Ma nữ này! Nàng vẫn luôn như vậy chủ động sao? Bà mẹ nó, kế hoạch đã định treo dùng không có, ma nữ chính mình liền thân lên đây. Thân thể hắn tại phát run. Giống như bản năng, tay hắn leo lên hay đi nữ tu sĩ phục, bắt đầu lung tung tìm kiếm này cửa vào, khát cầu thân thiết hơn mật tiếp xúc. Nhận thấy hắn động tác, hay đi sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, nhưng không có kháng cự, mà là bắt hắn lại tay. Dẫn đường hắn, xốc lên chính mình váy. Theo bào phục phía dưới thăm dò vào. Mà đợi chạm đến nàng tinh tế mềm mại làn da, Hoắc Tang mới chợt ý thức được, này nhìn như đen nhánh, bảo thủ và giày nữ tu sĩ ăn vào mặt, dĩ nhiên là chân không. Hay đi nàng bên trong cái gì đều không có mặt. Như thế phát hiện, làm hắn lập tức càng thêm tình dục tăng vọt, thân thể tăng lên đến cơ hồ muốn vỡ ra. Ma nữ này vẫn như cũ sắc mặt đỏ hồng, ngượng ngùng ngây thơ giống như thiếu nữ. Nhắm mắt, hưởng thụ hắn ẩm ướt hôn cùng âu yếm. Nhưng nghĩ đến nàng kia hung tàn bản tính, cùng với này không dễ đến cơ, Hoắc Tang lúc này ngoan quyết tâm đến, đáy lòng mặc niệm nói, tinh lọc. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch sắc quang mang từ hắn bên ngoài thân xuất hiện. Theo sau thuận theo bờ môi của hắn cùng hai tay, leo lên thượng hải đế thân thể. Một cổ bàn bạc, tinh thuần lực lượng chợt tự bờ môi của hắn cùng song chưởng truyền mà đến, khoảnh khắc ở giữa tràn ngập hắn thân thể. Đem hắn đói khát, mỏi mệt, buồn ngủ cùng đau đầu đều xua tan không còn, toàn thân bắp thịt cũng bắt đầu hưng phấn sinh động, thật giống như vừa làm xong nóng người vận động viên giống như. Ta đi, đây là tinh lọc sao? Đây rõ ràng là đang tại cướp bóc lực lượng của nàng A. Trước mặt, hay đi đôi mắt chợt mở, môi cùng hắn chia lìa, vẻ mặt nhăn nhó, nhìn qua vô cùng thống khổ, ách A. Nàng hé miệng, trong yết hầu phát ra trầm thấp rít gào, trong miệng vô số gấp khúc răng nhọn giống như đáng sợ nhất cối xay thịt khí. Nàng nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp lỗ cũng bắt đầu vặn vẹo, đen nhánh tỏa ra điềm xấu âm u khí tức vòi, tự mặt nàng bàn thượng sinh trưởng mà ra. U ám quang mang tự nàng bên ngoài thân xuất hiện, giày nữ tu sĩ mạo một trận lắc lư. phảng phất có ngàn vạn xúc tu tại bên trong nhúc nhích, một lúc sau liền muốn hướng lên đến, đem Hoắc Tang phá tan thành từng mảnh. Nhưng tiếp lấy, kia một chút đen nhánh xúc tu nhanh chóng liền lui trở về, mà giọng nói của nàng cũng biến thành vô cùng kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì? Ta thế nhưng không thể. Nàng muốn lui về phía sau, Hoắc Tang thấy thế, hai tay vội vàng dao động đến nàng sau lưng, không rảnh thưởng thức kia trắng miệng mềm mại xúc cảm, đem nàng ôm lấy, tiếp lấy toàn bộ thân thể phát lực, ân. Đã vậy còn quá nhẹ. Nhưng mà, không rảnh mê hoặc đáy biển thân thể vì sao nhẹ như hồng mao, hắn một cái xoay người, đã đem ma nữ này ép đến giường phía trên. Mà cử động này, cũng lập tức bại lộ con mắt của hắn. Hay đi nhất thời mắt hạnh trợn lên. Nhìn về phía mắt của hắn thần tràn đầy chấn động, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi phản bội ta. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, cái này bị nàng coi như đồ ăn, liên tục hấp thụ hơn 10 ngày linh hồn lực nhân loại nhỏ yếu, thế nhưng còn có thể đột nhiên có thể uy hiếp được tính mạng mình lực lượng. Ngươi này. Hạ tiện nhân loại. Nàng một tiếng tức giận mắng, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì phẫn nộ cùng oán hận mà trở nên dữ tợn. Thường ngày ôn nhu, tao nhã, đều không có là nàng vì để cho con mồi buông lỏng, linh hồn trở nên đẹp hơn vị mà làm ngụy trang. Đương tính mạng của mình nhận được uy hiếp, nàng tà ác bản tính lập tức lộ rõ. Không cần bất kỳ cái gì ngôn ngữ cùng thủ thế, khủng bố ma lực mãnh liệt mênh mông. Thế giới hiện thực không phải là trò chơi, không cần suy nghĩ cân bằng tính cùng tính khiêu chiến. Vị này đến từ biển sâu cường đại ma nữ, căn bản không cần tập được cái gì tinh diệu thi pháp siêu ma sở trường, liền có thể làm được không cần bất kỳ cái gì ngôn ngữ cùng thủ thế phát động pháp thuật. Thân thể của nàng phía dưới. Đen nhánh bóng ma bắt đầu khuếch trương, có mặt lục sắc xúc tu tính toán đưa ra, nhưng mà nàng mỗi một lần nếm thử, đều sẽ có màu trắng sữa quan điểm chợt bao trùm đi lên, sau đó liền đem chúng nó tinh lọc không còn. Ngươi thế nhưng... Phát hiện chính mình thế nhưng không thể sử dụng lực lượng, hay đi lập tức càng thêm phẫn nộ, ta muốn vĩnh viễn tra tấn ngươi, cho ngươi sống không bằng chết, muốn chết cũng không thể. Nàng bắt đầu dùng tứ chi giãy giụa, Hoắc Tang trái tim đập mạnh. Trán không ngừng xuất mồ hôi hột, cảm giác sự tình ngay tại không khống chế được bên cạnh. Không được, phải được ngăn chặn nàng. Nhưng là... Chính mình nào có cái này vũ lực a? Phanh! Mạnh mẽ! Bắt lấy một cái khe hở, hay đi chợt phát lực, một cái xoay người. Liền đem hắn đặt ở dưới người. Tiếp lấy, nàng hai tay, liền nhéo cổ của hắn, đi chết đi, ngươi này đê tiện đồ vật. Tính là không thể thi pháp, coi nàng cường đại lực lượng cơ thể, cũng không phải là bình thường phàm nhân có thể trêu chọc. Cứ việc phần này lực lượng, hiện tại cũng đã 10 không còn nhất, nhưng áp chế Hoắc Tang bước này gầy yếu thân hình, cũng thỏa thỏa cũng đủ. Hoắc Tang không thể hô hấp, thậm chí bắt đầu trắng giả mắt. Hắn nếm thử giãy giụa, nhưng lực lượng của hắn so sánh với ma nữ là bực nào nhỏ yếu. Toàn bộ phản kháng đều có vẻ như vậy không biết tự lượng sức mình. Đáng giận, gia hỏa kia, thế nhưng còn lưu hữu mạnh như vậy lực lượng. Không hổ là hay đi, thời gian dài như vậy còn không có tinh lọc kết thúc, trong trò chơi số liệu vẫn là cấp thấp. Trong trò chơi. Vân vân, trò chơi. Tại đây sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp, hắn trong não đột nhiên lóe lên một sự kiện. Trong trò chơi, hay đi đặc điểm. Làm là thứ nhất cái bị ngoạn gia thu phục ma nữ, hay đi đặc điểm là thực lực cường đại nhưng độ nhạy cảm cực cao. Hơi chút chạm đến liền có thể làm nàng cả người mềm yếu, thượng lũy một hai lần có thể đem nàng chinh phục. Tuy rằng không biết hiện thực thế giới tình huống như thế nào, nhưng trước mắt, cũng không có phương pháp khác. Vừa vặn. Hắn hai tay bây giờ đang ở nàng nữ tu sĩ bào. Hơn nữa ma nữ này còn không mặc đồ lót. Hắn hai tay vì thế thuận theo thân thể của nàng một đường xuống phía dưới, mơn trớn nàng bằng phẳng mềm mại bụng cùng tròn trịa no đủ bờ mông, tham hướng đẩy đà tinh tế đùi. Ngươi! Bóp lấy cổ hắn hai tay chợt buông lỏng. Hay đi toàn bộ thân thể đều đột nhiên xuống phía dưới mềm nhũn. Mắt của nàng mắt trung đã mang theo thù hận. Nhưng thân thể lại nhịn không được mất đi lực lượng. Thật có hiệu quả. Hoắc Tang bắt lấy cơ, một cái xoay người, liền đem ma nữ này một lần nữa đặt ở dưới người. Một lần nữa nắm giữ quyền chủ động đồng thời, tay hắn cũng không có dừng lại, hắn ngón giữa ngón tay bụng thuận theo ướt át sờ soạn, sau đó chậm rãi thăm dò vào. Ách! Ngươi này dơ bẩn loài bò sát, dám dùng ngươi, Nga. Heidi trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng mê người nũng nịu rên rỉ. Nàng tuyết ngáy đùi phía dưới ý thức kẹp chặt, theo sau, Hoắc Tang liền cảm giác, áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng tập kích đến, điên cuồng áp bách chà đạp cái kia đáng thương ngón giữa. Phản ứng thật kịch liệt. Vậy nói rõ ta làm đúng. Bất quá kế tiếp nên làm như thế nào? Ngón tay vàng là như thế nào mở đến, trong não xuất hiện vô số dạy học phim động tác làm mẫu, Hoắc Tang bắt đầu trút trắc hoạt động ngón tay của mình. Lập tức, Heidi vòng eo hơi hơi cong lên, vẻ mặt nhăn nhó, quát to tiếng bên trong cảm xúc càng là càng ngày càng phức tạp. Không, ách a, mạnh mẽ, hắn cảm giác ngón tay ở giữa như sóng triều bình thường mãnh liệt mênh mông, tiếp lấy, cái này hung tàn khủng bố ma nữ thân thể cứng đờ, tiếp lấy đôi mắt vô thần, thế nhưng chậm rãi sụi lơ tại giường phía trên. Nhìn đến, là thành công. Lòng hắn triều mênh mông, thở gấp ồ ồ, vừa nhẹ nhàng thở ra, nhìn Heidi mê ly ánh mắt, ửng hồng hai gò má cùng mỏng manh thở gấp, hắn cảm giác chính mình bên trong thân thể cũng có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt. Nếu vậy không bằng. Nhất nghĩ đến đây, hắn theo sau đưa ra tay kia thì, cởi xuống chính mình quần ngủ, vì thế sớm giận ngón tay trời cao giữ tận vật thể, tại Heidi trước mắt bắn nhảy mà ra. Nhưng mà, cái này giết người vô số ma nữ. Giờ này khắc này hơi thở mong manh, liền mắng mọi người như vậy hữu khí vô lực, ngươi này đê tiện sinh mệnh, ta quyết không cho phép ngươi, làm bẩn ta cao quý thân hình. Nhưng mà, đã trễ. Màu trắng tịnh hóa chi quang leo lên thân thể của nàng. Nàng hiện tại liền biến trở về nguyên hình đều làm không được, càng huống chi sử dụng lực lượng. Vì thế, Hoắc Tang liền từ phía dưới xốc lên nàng nữ tu sĩ phục váy, nhất thời, Heidi kia tế như mở đông, trơn bóng không rảnh hoàng mỹ thân thể yêu kiều. Liền bại lộ tại con ngươi của hắn bên trong. Hắn lại cũng không cách nào nhẫn nại, phi phát mà lên, tay trái cầm chặt một bên, cảm nhận kia kinh người mềm mại cùng co giãn, đồng thời môi ngậm một đầu khác thượng nụ hoa. Lập tức, vốn mẫn cảm Heidi. Bị hắn này liên tiếp thao tác biến thành càng là đổ mồ hôi chảy ròng ròng. Nàng song chưởng vô lực xô đẩy bờ vai của hắn, thở gấp chưa từng có khoảnh khắc đình chỉ, lại còn tại liên tục không ngừng tức giận mắng, cút ngay, con rệp giống nhau đồ vật. Không nên đụng ta. Không, không muốn, lấy ra, lăn, ngươi cút cho ta. Có lẽ là cuộc đời lần thứ nhất, nàng âm thanh bên trong, dĩ nhiên là mang lên một chút tên là kinh hoàng cảm xúc. Bởi vì nàng cảm giác được, có cái gì vậy tại chậm rãi về phía trước ép. Đẩy ra chỗ đó, hướng thăm dò vào, Hoắc Tang vòng eo mạnh mẽ phát lực. Ách a! Heidi chợt trợn tròn đôi mắt, ý thức được chuyện gì xảy ra nàng, cảm giác toàn bộ thế giới ầm ầm thoát phá. Khóe mắt của nàng, chảy xuống hai giọt khuất nhục nước mắt. Thứ bốn chương tinh lọc ma nữ không cần càng nhiều dạy bảo, kế tiếp Hoắc Tang đang làm, chính là này thiên nhiên liền tinh thông sinh mệnh bản năng. Hắn toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đều đang điên cuồng run rẩy, không giữ lại chút nào vùi đầu vào trận này sinh mệnh cuồng hoang. Cả người từ trên xuống dưới áp chế hay đi mềm mại không tì vết hương khu, không để ý chút nào người sau tức giận mắng cùng nức nở, chỉ lo chính mình liên tục không ngừng xông pha, lại xông pha. Nhưng, đương tinh lọc bạch quang hoàn toàn bao vây ma nữ này thân thể. Nàng vô tình nhục mạ cũng dần dần biến thành dễ nghe rên rỉ. Hai cánh tay của nàng ôm lên cổ của hắn, mềm mại vòng eo bắt đầu chủ động lắc lư, phối hợp Hoắc Tang động tác, tại cuối cùng hắn lần thứ nhất bùng nổ bên trong. Cộng đồng lao tới sung sướng đỉnh phong. Bảo trì vừa mới nước sữa giao hòa tư thế, hai người lẫn nhau ôm nhau, nặng nề đã ngủ. Nhưng mà, Hoắc Tang đang ngủ, hệ thống công tác lại còn không có đình chỉ. Bạch sắc quang mang tại hai người ở giữa không ngừng truyền lại. Một chút vốn thuộc ở nguyên chủ linh hồn của con người lực lượng, chậm rãi trở lại thân thể hắn bên trong, bổ chân cái kia khá có vẻ có chút suy yếu linh hồn. Ngủ say bên trong, hắn cảm giác mình là một cái cực kỳ dài dòng mộng. Trong mộng, hắn sinh ra ở Lê Bối Nhĩ Cảng Đông Cảng khu một cái gia đình bình thường, phụ thân là phương Bắc bỏ vào theo đế quốc tới đây thực dân hải quân binh lính, xuất ngũ sau lựa chọn lưu ở nơi đây, trở thành một tên thành thị bảo vệ. Mẫu thân là bản địa dân bản xứ, phụ mẫu chết vào quái vật tập kích, để rửa y vì sống mà. Phụ mẫu hai người đều là sinh mệnh nữ thần tín đồ, hơn nữa rất có dư tài, bởi vậy tuổi nhỏ Hoắc Tang có thể đi vào trường học đọc sách. Thành tích không sai. Tuy rằng gia đình cũng không giàu có, phụ mẫu cũng lúc nào cũng là khắc khẩu không ngừng, nhưng tốt xấu còn có thể tính không có trở ngại. Nhưng về sau, thế đạo thay đổi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Lê Bối Nhĩ Cản co rút lại đội canh gác quy mô. Chỉ phụ trách các đại phú nhân khu cư ngụ an toàn, vì thế phụ thân mất đi công việc ổn định cùng thu vào, không thể không trở thành một tên tự do chức nghiệp giả, hắn bản nhân cũng bắt đầu trở nên càng thêm táo bạo, dịch nộ. Không thể nói lý. Mẫu thân vào lúc đó chính mang muội muội của hắn, nhưng bởi vậy u buồn quấn thân, cũng tại dưới sinh cái kia nữ hài sau nhất bệnh không dậy nổi, cuối cùng ở 4 năm sau chết bệnh. Mà mẫu thân chết làm phụ thân càng thêm không có khống chế. Hắn bắt đầu say rượu cùng đánh bạc, đối với Hoắc Tang động đánh chửi, thậm chí không muốn tiếp tục gánh nặng hắn học phí. Tuổi nhỏ Hoắc Tang từng nếm thử thông qua nhặt móc phương thức, tiếp tục vì chính mình mưu cầu một cái đọc sách cơ. Nhưng mà kia bút học phí vẫn như cũ không phải là hắn có thể cần phải khởi. Hắn cuối cùng không thể không theo trường học bên trong đuổi học, mà chờ hắn thất hồn lạc phách về đến trong nhà thời điểm, nên đến cũng là một cái càng thêm có thể nói tin giữ tin tức. Vì hoàn thành chính mình đổ nợ, phụ thân đem tuổi nhỏ muội muội bán cho kẻ buôn người. Vì thế phẫn nộ hắn và phụ thân đại xảo một trận, thậm chí tính toán ám sát cái này lính già. Không có kết quả sau đó, hắn tuyển chọn thoát đi Đông Cảng khu. Vốn lấy năng lực của hắn căn bản không thể đi xa, cũng chỉ có thể cuối cùng chạy trốn tới càng thêm bần cùng mà hỗn loạn Nam Cảng khu, miễn cưỡng nhặt móc độ nhật, đần độn, không hề hy vọng. Mà ở một ngày, bụng đói kêu vang hắn nghe nói nơi này tu đạo viện có nữ tu sĩ tại vì người nghèo phát cháo miễn phí. Vì thế liền đến đây đòi hỏi. Nhưng không ngờ, này kỳ thật căn bản chính là ma nữ nhóm xem xét đồ ăn mồi câu, hắn tại đêm đó liền bị hay đi nắm chặt tu đạo viện bên trong, bị nàng dùng ảo thuật gợi lên dục vọng, sau đó lại tiếp tục bị hút linh hồn. Thật thảm. Mộng xong rồi nguyên bản lại kiệt ngươi Hoắc Tang ngắn ngủi mà thống khổ một đời, ngủ say trung Hoắc Tang dần dần tỉnh lại, chậm rãi mở ra hai mắt, theo sau một tiếng than nhẹ. Vận mệnh đối với mỗi cá nhân an bài đương thật từ trước đến nay đều là không công bằng. Mà mình có thể làm, cũng chỉ có nắm chặt trong tay lợi thế, hảo hảo mà sống sót. Như vậy nghĩ, hắn theo sau hơi hơi quay đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ. Lúc này thời gian đã là chạng vạng, đỏ thẫm thật lớn thái dương treo tại phương tây đường chân trời bên cạnh. Cố gắng đem cấp đại địa mang đến một tia cuối cùng ấm áp cùng ánh sáng. Mà mượn này quang mang cuối cùng, hắn cũng thấy rõ chính mình giường phía trên bây giờ một mảnh hỗn độn. Trần Như Nhộng hay đi thân thể yêu kiều cùng hắn triền miên tại cùng một chỗ. Ngạo Nhân Tuyết trắng hai vú dán tại ngực của hắn, mềm mại và giàu có co giãn xúc cảm truyền đến, làm thân thể hắn lập tức lại là một trận khí huyết dâng lên. Tinh thần của mình cùng thể năng trạng thái, hiện tại dường như cũng tốt vô cùng. Giống như, tinh thần sung mãn, thể năng dư thừa, cảm giác trạng thái của mình từ trước đến nay đều chưa từng tốt như vậy. Tay hắn nhịn không được tại hay đi trên thân thể dao động, vuốt ve vân ve, hưởng thụ kia tuyệt diệu xúc cảm. Mà tùy theo hắn vuốt ve. Ngủ say trung ma nữ lông mày vi hơi nhíu một chút, mở chính mình mê mang mắt to, hiển nhiên là bị hắn động tác đánh thức. Có thể đợi thấy rõ là hắn, lập tức, cái cô nương này ánh mắt bên trong, liền lại tràn ngập vô tận ôn nhu. Mềm mại cổ họng hơi hơi mở ra, âm thanh liền tràn đầy ái mộ cùng không muốn xa rời, chủ nhân. Nói, nàng dĩ nhiên là chủ động đưa ra song chưởng, ôm lấy thân thể của hắn tử, một bộ vô cùng thỏa mãn bộ dạng. Hoắc Tang động tác cương một chút. Hắn nghĩ tới ma nữ này sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào, giận dữ. Nghẹn ngào khóc trống. Không thể làm gì. Hắn vốn là cảm thấy đều có khả năng, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, hay đi dĩ nhiên là như vậy một bức, hảo cảm bị chính mình hoàn toàn cà mãn bộ dạng. Thậm chí còn chủ động dán lên, kêu chính mình chủ nhân. Này! Hay đi! Hắn bắt lấy ma nữ này tay, mang không yên cùng bất an, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi! Không hận ta sao? Hay đi ngẩng đầu nhìn phía hắn, nháy một cái màu thủy lam mắt to. Âm thanh bên trong mang theo mê hoặc, không hận a, chủ nhân vì sao như vậy nghĩ? Hoắc Tang có chút nói năng lộn xộn, phía trước nàng phẫn nộ bộ dạng còn rõ mồn một trước mắt, bởi vì, ách. Ta dù sao, ân, ngươi bây giờ là không phải là mất đi lực lượng cùng tự do. Heidi nở nụ cười, tiếp lấy ôm lấy hắn, đầu nằm ở ngực của hắn, híp mắt, nhẹ giọng nói, ta cũng không có mất đi lực lượng nga, chủ nhân. Ngay cả cái gọi là tự do, ân. Ta hiện tại cảm giác vô cùng phong phú, rất cảm giác an toàn. Không còn có đã từng cái loại này hư vô, trống rỗng cùng mê mang. Ta phía trước chưa bao giờ có loại này chân thật hạnh phúc trải nghiệm, này lúc trước ta từ trước đến nay chưa từng tưởng tượng. Hôm nay ngày này hẳn là bị ta vĩnh viễn ghi khắc. Nó là ta ra lệnh vận quan trọng nhất bước ngoặt. Nàng nhẹ giọng líu ríu, kể ra chân tình của mình thực lòng, mà Hoắc Tang nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, theo sau nhịn không được một tiếng cảm khái. Thì ra là thế. Đây là ma nữ chỗ thiếu hụt đến. Ma nữ cũng không bình thường, hoàn chỉnh thế giới vật chất sinh vật, ý nào đó phía trên, các nàng càng giống như không đáy vực sâu tà ma, các nàng đản sanh vô thế giới ở ngoài hỗn loạn vô tự hỗn độn năng lượng, sau đó cùng thế giới vật chất rất nhiều ma pháp hoặc hiện tượng tự nhiên kết hợp. Cuối cùng thành hiện tại bộ dáng. Các nàng bởi vậy có dữ tợn đáng sợ bản thể, thiên biến vạn hóa ma pháp năng lực, nhưng mà lại vừa khác cầu nàng chính mình không thể sinh ra, người bình thường hỉ nộ ái ố những tâm tình này. Cho nên mới hứng thú với trêu đùa, tra tấn nhân loại, hút cuối cùng này linh hồn. Mà bây giờ, bị chính mình tinh lọc sau đó, nhìn đến hay đi sự thiếu sót này đã bị chính mình bổ khuyết phía trên, thậm chí còn nhảy biến thành chính mình trung thành nhất tùy tùng. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Tang nhịn không được tâm tình nhảy nhót. Phải biết, hay đi loại này hút nhân linh hồn phương pháp, tuy rằng tà ác tàn nhẫn đến cực điểm, nhưng đặt ở ma nữ bên trong, kia thậm chí đều tính thiện lương. Nếu như chính mình tinh lọc năng lực có thể làm cho các nàng cải tà quy chính. Cặp kia thế giới này coi như là một cái công lớn a. Như vậy nghĩ, hắn càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, theo sau cúi đầu, nhìn hay đi không muốn xa rời ánh mắt, đỏ bừng đôi môi, trần như nhộng tuyết trắng thân thể yêu kiều cùng cao ngất đứng thẳng đầy đặn bộ ngực. Cuối cùng nhịn không được bên trong thân thể mênh mông dục hỏa, một cái tay lớn lại lần nữa cầm đi lên. Ân. Hay đi cổ họng bên trong truyền đến một tiếng kiều mị rên rỉ, nhưng nàng cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự, như thiên nga ngẩng lên tuyết trắng cổ. Chủ động đem ướt át đôi môi đưa đến Hoắc Tang bờ môi, khát cầu hắn hôn môi. Mà Hoắc Tang cũng không có bất kỳ cái gì trì hoãn, tiếp lấy liền cúi đầu, hôn lên nàng mềm mại ấm áp đôi môi. Cảm nhận nàng cái lưỡi đinh hương lớn mật và thẹn thùng thò ra. Chủ động nghĩ muốn cùng hắn triền miên. Hay đi, ngươi còn có ở bên trong không? Mạnh mẽ, bên ngoài, một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên, lập tức làm bên trong củi khô lửa bốc, đang muốn triền miên bình thường nam nữ bừng tỉnh. Mà giờ khắc này đã khôi phục ký ức Hoắc Tang. Cũng chớp mắt điện nhận ra kia âm thanh chủ nhân thân phận. Ngọn gió ma nữ, Vưu Tháp. Thứ năm chương Vưu Tháp sát ý ngọn gió ma nữ, tu đạo viện bảy đại ma nữ bên trong thực lực sắp xếp thứ hai cường giả, yêu thích tại nhân chút nào không đề phòng thời khắc. Đột nhiên động thủ, đem giết chết, sau đó chỉ hưởng dụng mục tiêu nằm ở Nga, nguyên lai ta đã chết, mê mang trạng thái khi một chút vi diệu cảm xúc dao động, có thể nói là thập phần xa xỉ. Mà loại này lãng phí ẩm thực thói quen. Tự nhiên không thể thỏa mãn nàng khổng lồ thèm ăn. Tay nàng thượng bởi vậy máu nợ luy luy, giết chóc người mệnh số lượng so khác 6 gã nữ tu sĩ thêm lên đều phải nhiều. Mà giờ này khắc này, vị này cường đại và tàn nhẫn thích giết chóc nữ tu sĩ. Liền chính đứng ở cửa phòng bên ngoài, lấy một loại bình tĩnh và có chứa một chút mê hoặc giọng điệu, dò hỏi bên trong Heidi trạng thái. Hoắc Tang lập tức khẩn trương lên đến, mà Heidi cũng chớp mắt thu liễm khởi chính mình sở hữu tình dục. Đuổi vội trả lời, a, đúng. Ta tại ăn cơm, ngươi không nên vào. Nói như vậy thời điểm, nàng vội vàng xuống giường, lúng cuốn tay chân đem rộng thùng thình nữ tu sĩ bào bộ tại thân thể của mình phía trên, đồng thời ban Hoắc Tang đắp lên thảm. Làm hắn nằm xong, giác chi, thật hiển nhiên, Vưu Tháp cũng không có nghe theo hay đi đề nghị, nàng từ bên ngoài lập tức đẩy cửa, đi vào gian phòng bên trong. Hoắc Tang theo bản năng quay đầu, nhìn phía cửa, liền cũng tại thế giới hiện thực bên trong. Lần thứ nhất nhìn thấy vị này ma nữ bộ dáng. So với việc thân cao tiếp cận 1m7, thân thể đẩy đà no đủ hay đi, Vưu Tháp muốn càng thêm nhỏ gầy một chút. Nàng hẳn là liền 1m6 đều vẫn chưa tới, mặc lấy đen nhánh nữ tu sĩ phục cũng thập phần tu thân. Bộ ngực đường cong cũng không rõ ràng, chỉnh thể nhìn qua rất có một chút nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Hoặc là nói có khả năng cao và lãnh diễm. Nàng thanh tú khuôn mặt phía trên không có một chút ít dư thừa biểu cảm, màu tím hồng mắt to tràn đầy lăng liệt cảm giác. Rõ ràng là nữ tu sĩ trang điểm, nhưng mà nhìn qua lại tỏa ra sinh nhân chớ tiếng nguy hiểm khí tức, làm người ta nhịn không được muốn rời xa. Lại để cho một chút to gan lớn mật đồ đệ, ngăn không được mà xuất hiện muốn khinh nhờn nàng. Làm nàng kia lạnh lùng biểu cảm trở nên khuất nhục và mê loạn. Mà so với việc Hoắc Tang to gan lớn mật, hay đi tắt nhìn qua bị dọa nhảy dựng, tiếp lấy đuổi vội vàng xoay người, đối với Vưu Tháp bài trừ một cái thực miễn cưỡng. Quán trách giống nhau biểu cảm, ngươi như thế nào đột nhiên tiến vào? Ta tất cả nói, ta tại ăn cơm đâu? Nàng tính toán dùng như vậy nói lấp liếm cho qua, nhưng mà, Vưu Tháp cũng không có phản ứng nàng, mà là rút mạnh quất mũi, tiếp lấy dễ nhìn lông mày gắt gao nhăn lại. Tốt nồng đậm mùi vị. Nam nhân, nữ nhân, nơi này, chỗ đó, còn có. Hay đi trên người. Nhưng tối đặc hơn địa phương, vẫn là trên giường kia cái thân thể của nam nhân phía trên, cổ kia đặc hơn, thuộc về nam tính chỉ có mãnh liệt tình dục khí tức. Còn có giường của hắn phía trên, hỗn tạp hay đi trên người, quyển kia ứng duy nhất thuộc về ma nữ, không phải làm cùng mọi thứ khác sinh vật chia sẻ đích căn nguyên lực lượng tuyệt vời khí tức. Bọn hắn tại cái giường này phía trên, hung hăng làm loại chuyện đó. Vừa nghĩ đến đây, Vưu Tháp ngực lập tức một trận kịch liệt phập phồng. Trong lòng nàng hiện lên một cổ mãnh liệt phẫn nộ, màu tím con ngươi không thể tin nhìn phía Heidi, ngươi thế nhưng, Heidi trái tim đã ở cuồng nhảy, nhưng lúc này nàng chỉ có thể mạnh miệng. Ta làm sao vậy? Ngươi muốn làm gì? Hoắc Tang cũng vụng trộn nhìn về phía Vưu Tháp, thấp thỏm trong lòng, nhưng tiếp lấy, liền thấy ngọn gió ma nữ chợt quay đầu, nhìn phía hắn. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đối đầu nàng cặp kia như bảo thạch màu tím hồng ánh mắt. Lập tức cảm giác đôi mắt kim đâm được giống nhau đau đớn, theo bản năng liền nhắm hai mắt lại, tiếp lấy nước mắt ồ ồ chảy ra. Một mặt rơi lệ, trong lòng hắn ngăn không được mà kinh hô. Này đúng là tu đạo viện bài danh thứ hai ma nữ thực lực sao? Gần cùng nàng đối diện liếc nhìn một cái, suýt chút nữa đã bị nàng cấp trừng mù. Thật sự là thái quá, nhìn đến mình bây giờ xem như một cái bình thường người, đối mặt với cái này một chút ma nữ nhóm căn bản không có cách nào khác. Chỉ có thể cẩn thận hơn. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, mà cửa, Vưu Tháp phẫn nộ chi tình, bởi vì hắn vừa mới tiểu động tác, càng là giống như lửa cháy đổ thêm dầu, dơ bẩn hạ tiện nhân loại, chỉ gả cho ta nhóm ma nữ cung cấp linh hồn xem như đồ ăn thấp hơn sinh mệnh, hiện tại chẳng những nhận được một cái ma nữ thân thể, hiện tại còn dám to gan lớn mật trộm xem ta. Thật sự là tội vô có thể xá nghiệp chủng. Nhất định phải bị băm thay vạn mảnh mới được. Hay đi. Nàng vì thế mở miệng nói, âm thanh bên trong mang theo không được xía vào nghiêm khắc, ngươi thế nhưng cùng hắn làm. Làm như vậy sự tình, đây chính là trái với quy tắc giới luật sai lầm lớn. Toàn bộ tu đạo viện đều bởi vì ngươi hành vi mà hổ thẹn. Nàng khiển trách, mặc dù lúc này, tại nàng trong mắt Hoắc Tang đã là một cái chết người, nhưng nàng như trước cẩn thận, miệng đầy tu đạo viện thanh quy giới luật. Không hề không sách ma nữ sự tình. Đây là các nàng ăn ý, tránh cho bất kỳ thời khắc nào, một khi hành động không nghiêm chỉnh, liền lộ ra dấu vết, bị ngoại nhân nắm được cán. Mà đối với lần này, hay đi lông mày nhăn lại thành một đường, hắn là của ta sủng ái vật. Nên như thế nào hưởng dụng thân thể của hắn tâm, kia đều là của ta tuyển chọn, hình như còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Vưu Tháp lập tức đôi mắt trợn to, ngươi. Nàng đương thật không nghĩ đến, cái này nữ nhân đã từng điên thì cũng thôi đi. Bây giờ lại trồng liền vụ vì ma nữ kiêu ngạo đều không để ý, nguyện ý cùng một nhân loại giảng hòa. Mà hay đi dơ cao cao ngất lồng ngực, mặc dù thực lực không bằng đối phương, nhưng thân cao cùng dáng người đều xa xa thắng Vưu Tháp. Giờ này khắc này, nàng lại đang khí thế thượng chiếm thượng phong, đây là tự do của ta, Vưu Tháp, mời ngươi không muốn can thiệp của ta yêu thích. Hoắc Tang yên lặng nghe, trái tim đập mạnh. Vậy mà lúc này, thực lực nhỏ yếu hắn đương thật không có chút biện pháp nào. Hắn tuyệt không có khả năng liền dựa vào như vậy một bộ nhỏ yếu, hơn nữa còn không bất kỳ cái gì ma pháp thân thể, đột nhiên vượt qua này 7-8 mét khoảng cách, Tại Vưu Tháp phản ứng phía trước vọt tới nàng bên người, sau đó tinh lọc nàng cái gì. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể run rẩy phát run. Mà chết ở, mặc dù thực lực còn hơn hay đi, nhưng cũng không nguyện ý tại loại chuyện nhỏ này phía trên cùng một vị khác cường đại ma nữ phát sinh xung đột, cho nên, Vưu Tháp vẫn là lui về sau từng bước. Một tiếng thở dài, được rồi, ta kỳ thật cũng không có muốn trách cứ ý tứ của ngươi, chính là cảm giác lấy ngươi cao ngạo, làm ra loại chuyện này, có chút khó có thể thuyết phục. Hay đi cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ tốt xấu là qua loa tắc trách tới. Hoắc Tang cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, Vưu Tháp yêu cầu lại còn không có đình chỉ, nhưng, ta nhớ được, hắn đã bị ngươi trêu đùa tốt ít ngày. Linh hồn của hắn cũng đã suy yếu không chịu nổi. Cho nên, ngươi đem hắn giao cho ta xử lý, như thế nào? Hoắc Tang một lòng chớp mắt lại nhắc tới cổ họng. Nàng muốn chính mình. Yêu cầu này tại ma nữ ở giữa kỳ thật cũng không tính đột ngột, nhất là Vưu Tháp đưa ra loại yêu cầu này. Ma nữ phần lớn đều càng chung ái khỏe mạnh linh hồn, bởi vậy giống Hoắc Tang loại này, bị hút ăn 7-8 ngày, thập phần suy nhược linh hồn, tại ma nữ nhóm nhìn đến, đã tính thập phần nhàm chán. Mà Vưu Tháp yêu thích, chính là nhân đột ngột hoành trước khi chết cái loại này mê mang. Cùng linh hồn phải chăng suy nhược không có quan hệ. Cho nên, ma nữ nhóm yêu thích đem ăn được cuối cùng, chỉ còn một điểm linh hồn cặn bã người đưa cho Vưu Tháp, từ nàng tới giết chết, như vậy. Nàng có thể giảm bớt đến xóm nghèo liệp sát. Tránh cho quá nhiều tử vong dẫn đến người từ ngoài đến hoài nghi. Cho nên, đây là một cái ma nữ nhóm ở giữa phi thường hợp tình yêu cầu hợp lý, mà đối với lần này, Heidi chỉ có thể thông qua mạnh miệng, đến cưỡng ép cự tuyệt. Không được, ta còn không có chơi đã đâu. Nhưng nàng cũng biết, lý do này hoàn toàn không đủ, vì thế tại Vưu Tháp lên tiếng lần nữa phía trước, vội vàng thưởng mở miệng trước trả đũa, Vưu Tháp. Ngươi gần nhất thực đói khát sao? Hay là không dám ra ngoài săn thú? Như thế nào ta này còn không có chơi đã sủng vật, ngươi đều chủ động yêu cầu. Lập tức, Vưu Tháp mày liễu đứng đấy, làm sao có khả năng? Ta chỉ là cảm giác, cái này nhân bị ngươi trêu đùa 7-8 ngày, cũng đến xử lý thời điểm cho nên. Ân. Nàng nói, quay đầu, cẩn thận nhìn phía trên giường Hoắc Tang, có thể giờ này khắc này, khi nàng tập trung tinh thần. Mới kinh ngạc phát hiện, Hoắc Tang linh hồn dao động sáng ngời mà khỏe mạnh, căn bản không giống một cái ai người. Quả thật. Hiện đang giết chết hắn, có chút lãng phí cùng đáng tiếc. Này. Vậy được rồi. Nàng lại lần nữa cuối cùng nhượng bộ từng bước, không tiếp tục cùng hay đi tại loại chuyện nhỏ này phía trên dây dưa, hy vọng ngươi có thể đem nắm tốt đúng mực. Trăm vạn không muốn bởi vì này một nhân loại. Mà phạm phải càng nhiều nữ tu sĩ nhóm không ứng phạm phải kiên kỵ. Hay đi cười khẽ một tiếng, ta biết, không cần ngươi đến nhắc nhở. Vưu Tháp cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người, đóng cửa lại. Lặng yên không một tiếng động đi xa. Theo sau, trong căn phòng, vô luận Hoắc Tang vẫn là hay đi, giờ này khắc này, cũng không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Có thể tính lừa dối trôi qua. Thứ sáu chương ma nữ chi dạ Hoắc Tang sụi lơ ở trên giường. Vừa mới, hắn đương thật cảm giác chính mình khoảng cách tử vong chỉ có một đường. Lấy Vưu Tháp thực lực, muốn cướp đi chính mình bộ dạng này nhỏ yếu thân hình sinh mệnh, quả thực dễ dàng, tính là hay đi nghĩ bảo chính mình, cũng ít khả năng bảo trụ. Vạn hạnh, đối phương cũng đủ xem thường chính mình, cũng không tính bởi vì chính mình như vậy một cái đồ chơi, mà cùng một vị khác cao quý ma nữ xích mích. Cho nên mình mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Cũng may, khá tốt. Tiếp tục xem thường ta đi. Ma nữ nhóm, chỉ có như vậy, ta mới có thể trộm đã thành trưởng cùng phát dục thời gian, sau đó một đám bắt lấy nhược điểm của các ngươi, cho các ngươi vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Trong lòng hắn mặc niệm, mà theo sau. Một bên, Heidi đầy mặt lo âu nhào lên giường đến, ôm cánh tay của hắn, nhẹ giọng nói, chủ nhân. Mấy ngày nay chỉ sợ muốn ngài thụ một chút ủy khuất. Không có ta bồi tại bên người lời nói, ngài có thể trăm vạn không muốn tại tu đạo viện bên trong chạy loạn khắp nơi. Ta kia một chút ma nữ bọn tỉ muội, mỗi một người đều là ăn người không nháy mắt gia hỏa, nếu để cho các nàng nhìn thấy ngài, xác suất lớn căn bản không lưu tình, liền trực tiếp đem ngài linh hồn hút khô. Nghĩ đến kết quả kia. Tâm tình của nàng lập tức cũng sợ hãi dị thường, cầm chặt Hoắc Tang tay, thân thể đều tại phát run, không dám buông ra. Hoắc Tang trở tay cũng cầm chặt nàng tay nhỏ, tỉnh táo, giọng ôn nhu đối với nàng khuyên bảo nói, điểm ấy ủy khuất. Đối với ta mà nói ngược lại không coi vào đâu. Chính là, ta cảm giác vô thác nàng. Hồi tưởng lại phía trước, ngọn gió ma nữ biểu hiện ra cái loại này không thêm một chút che giấu phẫn nộ cùng sát ý, hắn liền không khỏi một trận đau đầu. Nàng là thật tâm nếu muốn giết ta à? Mà vưu tháp thực lực, dựa theo bối cảnh miêu tả, hẳn là tu đạo viện thứ hai, gần với vị kia có thể trêu đùa mạng người vận thiên mệnh ma nữ, Selim. Nếu như thật đánh lên đến, hay đi là tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Cũng chính là vưu tháp không muốn bị thương ma nữ nhóm ở giữa hòa khí, bằng không hôm nay, hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe hắn như vậy giảng, hay đi cũng là sắc mặt ảm đạm, lấy vưu tháp nhạy bén, nhất định là đã nhận thấy. Ta cùng chủ nhân có càng thêm xâm nhập hòa thân mật quan hệ, cho nên trời sinh tính ngạo mạn nàng, mới như vậy kiên quyết muốn đem chủ nhân giết chết. Ma nữ nhóm lấy linh hồn của con người là thức ăn, thật giống như nhân loại lấy bánh mì là thức ăn. Các nàng có lẽ sẽ vì vồ, mà tạm thời ngụy trang thành nhân loại ngoại hình, nhưng ở những cái này tà ác sinh mệnh trong lòng, nhân loại, vĩnh viễn đều là vô cùng đê tiện ti tiện đồ vật. Các nàng thậm chí liền quý trọng lương thực. Khái niệm cũng không sẽ có được, nếu như không phải là một ít nhân loại bị thần minh ban ân, có thể dẫn đường thần lực đến cấp ma nữ nhóm tạo thành trầm trọng tổn thương, những cái này gia hỏa muốn xa so hiện tại càng thêm tứ không kiên sợ. Cũng bởi vậy, đương vưu tháp phát hiện, cùng vì cao quý ma nữ hay đi, thế nhưng sẽ cùng một nhân loại giảng hòa, nàng trong lòng, mới xuất hiện cái loại này mãnh liệt, nhận được vũ nhục phẫn nộ. Đáng tiếc, trừ phi làm nàng cũng trải nghiệm đến. Bị chủ nhân tinh lọc khi cái loại này phong phú cùng an tâm cảm giác, bằng không, vưu tháp nàng là không có khả năng lý giải sự lựa chọn của ta. Hay đi ôm Hoắc Tang cánh tay, nói thầm trong lòng, đôi mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Mà Hoắc Tang nghe vậy, nhẹ nhàng tiếu tiếu, theo sau nhéo nhéo nàng tay nhỏ, nói, một ngày này không quá lâu, tin tưởng ta, hay đi, ta có biện pháp, đem nàng đồng phục. Nghe vậy, hay đi lập tức mắt sáng lên, nhưng theo sau lại sắc mặt sầu lo. Chủ nhân, vưu tháp phương thức chiến đấu thiên hướng về trực kích yếu hại, một kích trí mạng, cùng ta loại này lợi sử dụng pháp thuật tiến hành chiến đấu ma nữ, khác biệt thập phần thật lớn. Lấy chủ nhân hiện tại thân thể tình trạng, tính là lợi dụng cái loại này tinh lọc năng lượng. Hạn chế trụ vưu tháp lực lượng phát huy, nàng cũng hoàn toàn có năng lực, trực tiếp cướp đi chủ tính mạng con người. Nói như vậy, nàng đến gần, ôm Hoắc Tang cổ, dán tại hắn khuôn mặt, thực xin lỗi, chủ nhân, ta hoàn toàn không có nắm chắc hạn chế hành động của nàng năng lực. Mà ta càng không muốn nhìn thấy chủ nhân thiệp hiểm, ta không dám tưởng tượng mất đi ngày sau đó, tính mạng của ta còn lại cái gì ý nghĩa. Hoắc Tang vỗ nhẹ nàng sau lưng, cảm nhận nàng phần này không trộn lẫn một chút tạp chất không muốn xa rời. Trong lòng cổ quái và ấm áp. Rõ ràng buổi trưa, nàng và chính mình còn chưa phải chết không ngừng đến. Ma nữ, thật sự là kỳ diệu. Được rồi, yên tâm, tại có 100% nắm chắc phía trước, ta là không mạo hiểm. Hắn nhẹ giọng nói. Đồng thời, hắn não bộ bên trong, đã có một cái đại thể kế hoạch. Hắn biết vưu tháp nhược điểm, hoặc là chuẩn xác tới nói, hắn biết sở hữu ma nữ nhóm nhược điểm. Ma nữ chi dạ. Đương song nguyệt đồng thời treo cao ở bầu trời đêm. Thế giới bích chứng liền trở nên yếu ớt. Khủng bố ma lực cùng với tà thần âm mưu, thổi quét sở hữu thành thị cùng hoang dã. Càng là phàm tục sinh vật, như là nhân loại bình thường, nhận được này cổ ma lực ảnh hưởng lại càng nhỏ. Nhiều lắm chính là một ngày này sinh ra trẻ con, khả năng sẽ xuất hiện một chút trên thân thể biến hóa, ví dụ như dài ra đệ lục cây ngón tay, hoặc là đối với ma pháp lực tương tác càng mạnh một chút. Mà càng là cùng ma pháp tương quan sinh vật. Giống u linh, tà ma, nguyên tố sinh vật v.v. tác nhận được ảnh hưởng lại càng lớn. Chúng nó thống khổ gào thét, biến dị, phát cuồng thậm chí tự sát, chỉ có kinh nghiệm phong phú mới có thể ngăn chặn này của ma lực mang đến sao động. Bình an vượt qua một đêm này. Nói ngắn gọn, ma nữ chi dạ, chính là trong trò chơi mỗi qua nửa năm đến hai năm trái phải, liền tới một lần đại hình sự kiện. Tại một ngày này, các loại tai họa ma vật gây sự tình, quái vật phát cuồng biến dị. Công kích lẫn nhau, thậm chí tập kích thành thị, tóm lại thế giới các nơi đều sẽ có loạn tượng phát sinh. Mà xem như ngoạn gia dưới trướng trụ cột vững vàng ma nữ nhóm, tự nhiên nhận được ảnh hưởng lớn nhất, sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Thập phần phiền toái. Nhưng, loại thời điểm này, cũng là ngoạn gia chinh phục kia một chút thượng vị thuần phục ma nữ cơ hội. Vì để tránh cho thân phận bại lộ, cũng vì để tránh cho chính mình suy yếu khi bị ngoại nhân thừa dịp lúc thiếu mà vào. Ma nữ nhóm thường thường sẽ chọn tìm một chỗ giấu đến, tránh thoát một đêm này. Còn nếu như có thể tìm được các nàng ẩn thân địa phương, vậy có thể rất dễ dàng đêm này đồng phục. Mà Vưu Tháp, vừa mới chính là sẽ ở ma nữ chi dạ khi mất đi lực lượng. Trở nên vô cùng suy yếu, thị phi bình thường thích hợp tiền kỳ ngoạn gia ăn trộm gà, đem nàng nhân cơ hội hàng phục một vị ma nữ. Cho nên, chỉ phải từ từ hầm một đoạn thời gian, đợi cho ma nữ chi dạ đến thì tốt. Kế tiếp, chính là xem vận khí rồi, nhìn tiếp theo ma nữ chi dạ, còn bao lâu nữa mới sẽ tới. Hoắc Tang trong lòng yên lặng kế hoạch, mà tiếp lấy, bụng của hắn đột nhiên truyền đến một trận đói khát ô minh tiếng, cô, lập tức. Hắn theo đối với tương lai tốt đẹp ảo tưởng bên trong lấy lại tinh thần, biểu cảm trở nên có chút lúng túng khó xử. Buổi trưa hắn kỳ thật chưa ăn vài hớp, dù sao cấp bách tinh lọc hay đi, hơn nữa tại kia sau đó, bọn hắn còn làm thời gian dài như vậy kịch liệt vận động. Tuy rằng hiện tại hắn thần thanh khí sảng, tinh thần đầu thập phần lương hảo, nhưng việc này dù sao không có biện pháp nhét đầy hắn rỗng tuếch cái bụng, vì thế hiện tại, hắn dạ dày túi liền thứ vừa mới bắt đầu kháng nghị. Mà đối với lần này, hay đi là mỉm cười. Nàng theo sau đứng dậy, liền chuẩn bị đi ra ngoài, chủ nhân, ta đi cho ngài làm một chút ăn, ngài tại nơi này nghỉ ngơi, trăm vạn không cần ra ngoài. Chỉ cần ngài không ly khai cái này gian phòng, khác ma nữ nhóm liền sẽ không tới tìm ngài phiền toái. Hoắc Tang gật đầu, vốn là cũng không tính cự tuyệt hay đi an bài. Nhưng mà, ở nơi này vị nữ tu sĩ xoay người, sắp đi tới cửa thời điểm hắn đột nhiên thẳng người đến, nói, đợi một chút. Hay đi bước chân dừng lại, quay đầu, không hiểu nhìn hắn. Mà Hoắc Tang tiếp lấy xuống giường, thải thượng dép lê, đi qua, dắt tay nàng, các ngươi phòng bếp, bình thường hẳn là cũng không như thế nào sử dụng a. Hay đi gật đầu, ân, trừ bỏ phát cháo miễn phí, cùng ngẫu nhiên vì trảo đến đồ ăn đút đồ ăn. Bình thường cũng không sử dụng. Ma nữ nhóm lấy linh hồn là thức ăn, tự nhiên là không cần ăn cơm. Về phần phát cháo miễn phí, là ma nữ nhóm xem xét đồ ăn thủ đoạn, các nàng sẽ ở đến lĩnh cháo người nghèo bên trong, chọn lựa tối mẹ quá con côi. Không có người quan tâm người, nhưng hậu hạ thủ đem trảo hồi tu đạo viện bên trong, tựa như Hoắc Tang như vậy. Dù sao, dạng người này tính là mất tích, cũng sẽ không có nhân quan tâm nha. Mà như vậy bị nắm đến người, bình thường một hai ngày cũng liền bị hút chết rồi. Ma nữ nhóm ngại phiền toái, tự nhiên thường thường cũng không cho hắn nhóm đút đồ ăn. Chỉ có giống Hoắc Tang như vậy, mị lực cực cao, ma nữ luyến tiếc một hai ngày liền đùa chết, mới khả năng biết nấu ăn, cho hắn nhóm làm một chút đơn giản cơm canh. Cho nên, tu đạo viện phòng bếp, nói chung rất ít bị sử dụng. Kia, nếu như ta đối với phòng bếp tiến hành một phen cải tạo, ngươi có thể hay không lấp liếm cho qua? Hoắc Tang tiếp lấy truy vấn nói. Hoàn toàn có thể. Hay đi nói, khác ma nữ nhóm cơ hồ một năm cũng không tiến một lần phòng bếp. Cho nên vô luận tìm lý do gì đối với bên trong tiến hành sửa chữa, các nàng đều không để ý, thậm chí cũng không chú ý tới. Vậy là tốt rồi. Hoắc Tang nóng lòng muốn thử, đồng thời, đầu ngón tay của hắn còn tại trước mặt hoa kéo lấy. Tại hay đi nhìn không tới hệ thống trên màn hình qua lại hoa động, như vậy, khiến cho ta đến cải tạo một chút nơi này, làm phòng bếp, trở thành của ta thứ nhất tu đạo viện kiến trúc A. Thứ bảy chương tu đạo viện kiến trúc Hoắc Tang ở lại gian phòng. Cùng phòng bếp cơ hồ là nhanh gần sát lấy. Dù sao, vốn là ma nữ nhóm dùng cho ẩn thân cái này tu đạo viện, này diện tích liền không phải rất lớn. Căn cứ hệ thống số liệu, nó tổng cộng cũng liền 2.200 thước vuông, chừa lại tất yếu cầu nguyện. Đọc sách, tập thể dục, sanh hóa, nghỉ ngơi, nấu cơm còn có phát cháo miễn phí diện tích sau đó, có thể lưu cấp nữ tu sĩ nhóm chỗ giấu người, vốn là cũng sẽ không nhiều. Thậm chí, liền tu đạo viện phòng bếp, này diện tích cũng không có rất lớn. Này tổng cộng cũng sẽ không đến ngủ 10m diện tích, bên trong chỉ có một cái có thể nấu chín bát lớn mạch cháo bằng đá lò bếp, tại lò bếp phía sau đôi nhất xấp một củi. Tại lò bếp một bên khác thả cải củ, khoai tây đợi rau dưa. Giống như là bởi vì thả thời gian quá lâu, những cái này rau dưa đều có một chút ủ rũ a. Thổ hoàng sắc bức tường phía trên treo vài thanh thái đao, thìa, mấy đầu cá mặn cùng một mặt to lớn thớt gỗ, đồ làm bếp phía dưới thả một lon muối. Bên cạnh xếp vài cái mâm, trừ lần đó ra, cũng không sao thứ khác. Này đơn sơ toàn bộ, nhìn xem Hoắc Tang là thẳng vào đầu, thật đúng là không bao nhiêu thứ a. Hay đi cũng là có một chút lúng túng khó xử, dù sao ma nữ nhóm bản thân không có ẩm thực nhu cầu. Mà vô luận cấp người nghèo phát cháo miễn phí, vẫn là nuôi nấng các nàng trảo đến người, đều có ăn một miếng là được, thế nào còn cố được hương vị gì vậy? Ta có thể hiện tại đi mua một chút nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị. Nàng nói tiếp, cái này thời gian, các ngư dân hẳn là mới vừa vặn đánh cá trở về, vừa vặn có thể mua được mới mẻ hải ngư. Hơn nữa, tạp hóa trải vậy cũng vẫn chưa đóng cửa môn. Kể từ cùng Amazon nhân ngưng chiến sau đó, Nam cảng khu bến cảng liền từng bước đổi trở lại cảng cá. Lê Bối Nhĩ cảng thừa hành tuyệt đối tự do kinh tế sách lược, cho nên cư dân của bổn địa nhóm không chiếm được bất kỳ cái gì đến đỡ cùng trợ giúp, chỉ có thể mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà hơi thở, dựa vào đánh cá để duy trì chính mình bần cùng cuộc sống. Ma nữ nhóm tuy rằng chính mình không cần ẩm thực, nhưng là hiểu rõ người bản địa sinh hoạt tập quán, bằng không các nàng cũng không có biện pháp chính xác ra tay, lặng yên không một tiếng động trảo đến người bản địa đương đồ ăn, bởi vậy. Hay đi rất rõ ràng, phía sau xuất môn, có thể mua được thực nhiều mới mẻ hải ngư. Mà Hoắc Tang khẽ lắc đầu, giơ tay lên, ngăn lại nàng động tác, không cần, ta có biện pháp tốt hơn. Nói như vậy, tại hay đi mê ánh mắt mê hoặc bên trong. Hắn đưa ngón tay ra, tại trước mặt chỉ có hắn chính mình có thể thấy được hệ thống màn hình phía trên, nhẹ nhàng kích thích, đọc phía trên lời thuyết minh tự. Tinh lọc hay đi quá trình, hắn quả nhiên là thu hoạch pha phong, không chỉ có thu hoạch nàng như vậy một cái đối với chính mình nói gì nghe nấy ma nữ. Hơn nữa còn có 1150 điểm tinh lọc đếm tiếng sổ sách. Phải biết, muốn đem tu đạo viện trung tâm kiến trúc, cầu nguyện đại sảnh, theo cấp 1 lên tới nhị cấp, cũng liền chỉ cần 1000 tinh lọc điểm. Mà điểm ra bình thường cấp 1 kiến trúc, ví dụ như phòng bếp, ký túc xá, kho hàng những chỗ này, tất chỉ cần 100 điểm tinh lọc điểm. Cho nên, 1000 này nhiều tiếng sổ sách, đã đầy đủ hắn hảo hảo mà cải thiện một chút tình huống. Nói thí dụ như chính mình cái này thuộc tính, rõ ràng đã 15 tuổi, cũng chỉ có 8 giờ lực lượng, thậm chí chỉ có 7 giờ thể chất, liền rất nhiều tiểu hài tử, thậm chí liền một chút dinh dưỡng không đầy đủ yêu tinh cái gì cũng không bằng. Phải thật tốt cốt bồi bổ. Bất quá, hắn bổ thuộc tính phương thức, chẳng phải là dùng tinh lọc đếm đến trực tiếp cấp chính mình thêm chút, mà là đem phòng bếp cấp điểm ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn vừa rồi cũng thử một chút, sau đó liền phát hiện. Cùng trong trò chơi giống nhau, trực tiếp tiêu tiền tăng lên thuộc tính, thật sự là đắt vô cùng. Thuộc tính giá trị tại 13 điểm trở xuống thời điểm, mỗi tăng lên một điểm thuộc tính, cần phải tiêu hao tinh lọc đếm 100 điểm, tại 13 cùng trở lên thời điểm. Tăng lên một điểm cần phải tiêu hao 200 điểm, mà ở 15 trở lên thời điểm, cũng đã cần phải 300 điểm, rất cao lời nói, cần phải còn càng nhiều. Hắn tiền bạc bây giờ những cái này tinh lọc đếm, căn bản cũng không đủ điểm vài cái. Càng huống chi, thuộc tính chính là thực lực cùng lúc. Tính là hắn hiện tại đem toàn bộ thuộc tính đều có một chút 18 trở lên, cũng rất khó lập can kiến ảnh nhìn đến thực lực tăng lên, hắn còn cần đạt được nghề nghiệp, huấn luyện sở trường cùng học tập ma pháp. Người sau những cái này, mới là sức chiến đấu chân chính tạo thành bộ phận, cũng là hoa tinh lọc đếm đầu to. Cho nên, hắn thực tại không có dư thừa đếm, trực tiếp hoa tại tăng lên thuộc tính phía trên. Không bằng trước hoa 100 điểm. Đem phòng bếp cấp làm ra đến, sau đó thông qua đồ ăn cùng điều dưỡng, đến từng bước cải thiện thể chất của mình, hoa ít nhất tiền, làm nhiều nhất sự tình. Hắn vóc người này thể chỉ có 15 tuổi, còn có sung chân phát dục không gian. Chỉ cần hiện tại bắt đầu điều dưỡng, hết thảy đều còn kịp. Nhìn trước mặt hệ thống màn hình thượng thò ra, phải chăng tiêu phí 100 điểm tinh lọc đếm, đến kiến tạo cấp một phòng bếp, cửa sổ, Hoắc Tang không chút do dự điểm hạ, vâng. Theo sau, ý thức của hắn chợt kéo xa, giống như tăng lên đến trời cao bên trong, rồi sau đó quan sát phía dưới toàn bộ Nam Cảng khu. Chính là, giờ này khắc này, tại tầm mắt của hắn bên trong, những địa phương khác đều là một mảnh đen nhánh. Chỉ có tu đạo viện địa phương một mảnh sáng ngời, cùng trong trò chơi giới kiến trúc mặt không còn nhị đến. Hiển nhiên, tại hệ thống phán định bên trong, nơi này là thuộc về lãnh địa của hắn, cho nên hắn đối với nơi này làm cái gì? Đều là có thể. A, có thể bên trong rõ ràng còn có 6 cái, tùy tay đều có thể bóp chết sự cường đại của ta ma nữ. Không có hay đi cùng đi lời nói, ta rõ ràng nơi nào đều còn không dám đi. Hoắc Tang trong lòng một tiếng tự giễu. Theo sau không còn tự hỏi những cái này, chuyên chú ở trước mắt sự tình. Đầu ngón tay của hắn tại màn hình phía trên hoạt động, hơn nữa tùy theo hắn hoạt động, một cái phòng bếp kiến trúc hư ảnh cũng tùy theo di chuyển. Đây là làm hắn tuyển chọn kiến trúc địa điểm. Hết thảy đều cùng trong trò chơi không còn nhị đến. Theo sau, hắn đem phòng bếp vị trí định ở tại hắn hiện tại vị trí, cùng tu đạo viện hiện nay phòng bếp hoàn toàn trùng hợp, sau đó song kích. Vì thế, trước mặt hắn lại bắn ra một cái đối thoại khuôn. Mới xây phòng bếp vị trí đã có những kiến trúc khác, phán định làm bình thường phòng bếp, phải chăng cùng với xác nhập. Hoắc Tang lập tức tại vân thượng ấn xuống một cái, một lúc sau, ý thức của hắn một lần nữa trở lại thân thể bên trong. Cảnh tượng trước mắt cũng khôi phục lại phòng bếp nội bộ cảnh tượng. Mà theo sau, tại một bên hay đi ánh mắt khiếp sợ bên trong, toàn bộ phòng bếp đều sáng lên mờ mịt bạch quang, cùng tinh lọc nàng khi cái loại này hào quang không còn nhị đến. Mà ở tia sáng kia bên trong, trong phòng bếp hết thảy đều đang nhanh chóng phát sinh thay đổi, kia nguyên bản bằng đá đơn sơ đại táo, nhanh chóng bị một loạt lớn nhỏ không đều kim loại lò bếp thay thế được, treo trên tường dao ăn nhanh chóng tăng nhiều. Chém cốt đao, cắt thịt dao ăn đợi các loại lớn nhỏ, loại không đồng nhất đồ làm bếp, tại phía trên sắp hàng chỉnh tề, mà ở dao ăn phía dưới, muối tinh, hao xăng, sinh quất, hạt tiêu, tương ngọt các loại đồ gia vị cũng nhất nhất xuất hiện. Sắp hàng chỉnh tề, tùy thời chờ hắn đến đại triển thân thủ. Hoắc Tang thưởng thức hay đi ánh mắt khiếp sợ, tâm tình vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng đây cũng không phải là năng lực của hắn, mà là hệ thống công lao, nhưng tóm lại, chính mình làm một cái đáng yêu ma nữ kinh ngạc vô cùng. Không phải sao? Cuối cùng, màu trắng cải tạo hào quang hoàn toàn dập tắt. Nhìn so nguyên bản lớn không chỉ một lần, hơn nữa tràn đầy các loại chính mình không biết đồ làm bếp, đồ ăn phòng bếp, hay đi kinh ngạc được tột đỉnh, này. Chủ nhân, ngài là làm như thế nào đến? Nói như vậy, nàng mạnh mẽ nghĩ tới điều gì, đuổi vội vàng xoay người, đi ra bên ngoài. Nhìn vẻ ngoài cùng chiếm diện tích không hề biến hóa phòng bếp, nàng càng thêm khiếp sợ ý thức được, phòng bếp nội bộ, thế nhưng đã là tự thành một cái độc lập không gian. Sáng tạo bán vi diện. Đây là chỉ có vòng 8 pháp thuật mới có thể làm được sự tình, mà chủ nhân hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì ma lực, cũng không phóng thích bất kỳ cái gì ma pháp. Hắn là làm như thế nào đến? Nhìn hay đi khiếp sợ chậm rãi đi trở về đến, Hoắc Tang mặc dù trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Dù sao hắn kỳ thật cũng không có thấy quá, trò chơi nội trong phòng bếp chi tiết rốt cuộc là như thế nào, nhưng không trở ngại khóe miệng hắn hơi hơi gợi lên. Tiếp lấy nhẹ giọng nói, đây đúng là, ta có thể mang cho ngươi đến cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác an toàn bí mật a, hay đi. Lập tức, cái cô nương này thu liễm khởi sở hữu khiếp sợ, nụ cười như xuân về hoa nở rực rỡ. Nàng một phen bổ nhào vào Hoắc Tang trong lòng. Ôm lấy cánh tay của hắn. Híp mắt lại, khóe miệng cắn câu, ngôn ngữ bên trong là vô tận sùng bái cùng hạnh phúc, ta đã biết, chủ nhân là không gì làm không được. Hoắc Tang trong lòng vô cùng thỏa mãn, theo sau, hắn nhìn phía trước mặt lò bếp. Dần dần trở nên hùng tâm bừng bừng, kế tiếp, hay đi, chủ nhân cho ngươi bày ra một chút, cái gì gọi là trù nghệ. Thứ 8 chương ma pháp chi lộ thẳng thắn mà nói, Hoắc Tang cũng không nhiều biết nấu ăn. Tuy rằng kiếp trước thời điểm trong nhà nhân một mực cũng thúc giục hắn học. Nhưng thẳng đến xuyên qua phía trước, hắn cũng liền đơn giản đốt cái canh, hoặc là làm xào trứng linh tinh đơn giản việc nhà đồ ăn, đối với hơi chút phức tạp một điểm thái phẩm, đều chỉ có thể không biết làm gì. Nhưng trù nghệ của hắn đơn sơ vô dụng. Không chịu nổi phòng bếp chính mình liền có nấu nướng năng lực a. Hắn chỉ cần đứng ở nơi này, sau đó tại hệ thống bảng trước mặt bên trong điểm hai cái. Tuyển chọn nguyên liệu nấu ăn cùng sản phẩm, hướng cuối cùng phòng bếp hạ đạt mệnh lệnh là đủ. Mà ở phòng bếp bản thân ma lực phía dưới, từng thanh trù đao tự động bay lượn tại không trung, thành thạo liền xử lý tốt cà rốt, con tôm, cà rốt, khoai tây đợi nguyên liệu nấu ăn. Trước mặt đại táo tự động châm lửa, dùng dầu ô liu đem cà rốt sao hương. Sau đó gia nhập sạch sẽ mát lạnh nước suối, đem sở hữu rau dưa nấu chín sau đó, để vào cuối cùng tôm bự, muối tinh cùng hồ tiêu các loại gia vị. Vì thế, nhất qua phong vị hơn xa ở hay đi phía trước tay nghề hải sản rau dưa nồng canh. Liền như vậy hoàn thành. Tuy rằng Hoắc Tang tại trong quá trình này xuất lực, cũng bất quá là lúc ban đầu điểm hai phía dưới hệ thống giao diện, nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Hắn tiếp lấy đem canh thịnh đến trong bát. Sau đó liền tại phòng bếp bên trong đứng lấy, dùng thìa hơi chút thịnh khởi một điểm phiêu màu vàng kim dầu trơn nồng canh, cảm nhận gần trong gan tất xông vào mũi tiên hương, cuối cùng nhịn không được chia sẻ dục vọng, đem kia thìa đưa đến hay đi bờ môi. Mặt dày nói, đến, hay đi, thường một chút tay nghề của ta. Hay đi đôi mắt trung hiện lên sùng bái gợn sóng, nhưng cũng không có cự tuyệt, miệng thơm khẽ nhếch. Đem kia thìa chứa vào miệng bên trong, uống vào kia nóng bỏng canh chất lỏng sau đó, thập phần nghiêm túc nhìn ánh mắt của hắn. Nói, ăn thật ngon, chủ nhân tay nghề phi thường bổng. Hoắc Tang luôn luôn tại quan sát nàng biểu cảm, cũng không có quan sát được kia rõ ràng, mắt sáng lên, biến hóa, lập tức có một chút thất vọng, hay đi, ngươi có phải hay không? Kỳ thật không quá thích ăn nhân loại đồ ăn. Nghe thấy này, hay đi biểu cảm lập tức có một tia xin lỗi. Thật có lỗi, chủ nhân, chúng ta ma nữ lấy linh hồn là thức ăn, cho nên, ta phía trước ngụy trang thành nhân loại quá trình bên trong, cũng không có cấp chính mình tăng thêm vị giác. Chức năng này. Được rồi, nhìn đến nàng xác thực thường không ra này nồi nước là hương vị gì vậy? Có lẽ, phía trước hải sản canh có một cổ chắc vị, cũng không hoàn toàn là cái này thời đại đồ gia vị oa. Mang theo loại ý nghĩ này. Hắn theo sau không cưỡng bách nữa hay đi ăn loại vật này, chính mình dùng thìa tiểu tiểu múc một muỗng, dùng miệng môi dưới thử qua độ ấm sau đó, ngửa đầu uống cạn. Lập tức, dầu trơn mùi thơm, tôm bóc vỏ ngon, rau dưa ngọt lành cùng không sảm bất kỳ cái gì chua sót tạp chất tinh chế muối ăn có khả năng cung cấp vị mặn. Tại Hoắc Tang nhũ đầu ở giữa cùng nhau nổ tung, làm hắn nhất thời cảm động đến cơ hồ nước mắt chảy xuống. A, tay nghề của ta thật không sai. Vô liêm sỉ đem hệ thống phòng bếp công lao toàn bộ chiếm lấy, hắn theo sau đem kia canh chất lỏng nuốt xuống. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm thuận theo thực quản, chậm rãi tiến vào dạ dày túi bên trong, theo sau mạnh mẽ khuếch tán đến toàn thân trên dưới. Bởi vì khuyết thiếu năng lượng mà có chút rét run thân thể, đột ngột cảm nhận được phần này ấm áp. Nhất thời toàn thân bắp thịt đều kích thích lên một tầng da gà khúc mắt. Mỗi một cái khát vọng dinh dưỡng tế bào, đều tại phát ra sung sướng hoan hô. Đây là tuyệt đỉnh hưởng thụ, thực sự không nghĩ đến dị thế giới cảm nhận được cái thứ hai phúc lợi. Dĩ nhiên là mỹ thực. Lòng hắn hạ cảm khái, mà lúc này, hay đi thực tri kỹ từ phòng bếp một cái khác xó xỉnh, tìm ra nhất cái giỏ đã cắt thành phiến bạch diện bao. Không hề nghi ngờ, kia bánh mì lại lãnh lại làm, cũng không tốt trực tiếp cửa vào. Nhưng bây giờ, Hoắc Tang trong tay liền có như thế ngon nồng canh. Hắn vì thế đem bánh mì xé mở, phao đến trong canh, đợi đến canh chất lỏng đầy đủ thấm vào sau đó, lại dùng thìa yểu, lăn lộn rau dưa cùng tôm bóc vỏ cùng một chỗ ăn. Vì thế, tôm bóc vỏ bên trong mật độ cao albumin, rau dưa bên trong vitamin, còn có bánh mì cùng khoai tây bên trong, có thể làm là chủ yếu năng lượng nơi phát ra tinh bột, cùng nhau tiến vào bụng của hắn, bị dạ dày bên trong cường chua tinh tế phân giải sau khi hấp thu. Thuận theo máu. Vận chuyển đến tứ chi bách hài, làm kia một đám đói bụng rất lâu tế bào, đều phát ra vui sướng thỏa mãn cảm thán. Hắn cứ như vậy, một hơi đem nhất toàn bộ nồi nước uống lên sạch sẽ, cũng liền này ăn 15 phiến làm bánh mì. Ăn toàn thân ấm áp một mảnh, bụng đều có một chút trướng lên, mới cuối cùng kết thúc. Hai người cũng không có rửa chén, hệ thống phòng bếp kèm theo vệ sinh công năng. Tại sau khi bọn hắn rời đi, tinh lọc bạch quang tự động đem toàn bộ trở về vị trí của phục hồi như cũ. Trừ bỏ bị tiêu hao hết nguyên liệu nấu ăn, hết thảy đều cùng phía trước đừng không khác biệt. Hoắc Tang mang theo vừa lòng tâm tình, trở lại gian phòng, nửa nằm đến trên giường tiêu thực. Hay đi toàn bộ hành trình đều tại làm bạn hắn, đôi mắt bên trong mang theo tình yêu. Khoảnh khắc cũng không muốn rời đi thân thể của hắn bên cạnh. chính là, lúc này, ăn no ấm đầy đủ sau đó, nhìn này đơn sơ gian phòng, hắn lập tức hơi hơi nhíu mi. Quá đơn điệu một chút, trụ khởi tới cũng không thoải mái. Chính mình sao muốn điều dưỡng thân thể. Như vậy lương hảo nghỉ ngơi hoàn cảnh cũng là thập phần tất yếu, cho nên. Điều tra hệ thống, hắn tại giới kiến trúc mặc đồ nghịch một phen, đem một cái khác kiến trúc, ký túc xá, cũng cùng mình bây giờ gian phòng dung hợp. Tại trò chơi bên trong. Đây là ma nữ nhóm nghỉ ngơi địa phương, có thể trên diện rộng nâng cao ma nữ nhóm tâm tình cùng thể năng tốc độ khôi phục, còn có thể tự động chữa trị một chút thương bệnh. Nói tóm lại, đây cũng là một cái cùng phòng bếp giống nhau ma pháp kiến trúc. Vì thế, cùng với tinh lọc bạch quan cùng hay đi tràn đầy kinh ngạc đáng yêu ánh mắt, cái này đơn điệu gian phòng nhỏ cũng chậm rãi biến dạng, biến thành cùng hắn kiếp trước phòng ngủ không sai biệt lắm trần thiết bộ dáng, này diện tích cơ hồ lật một phen. Cửa sổ một bên giường nhỏ biến thành hai thước khoan mềm mại giường lớn, đầu giường là hắn bàn học, đối diện là hắn tủ âm tường, thậm chí tại trần nhà phía trên, đều còn có một ngọn đèn treo tồn tại. Chẳng qua, khi chụp đèn nhất định là không có cách nào sáng lên. Thế giới này tuy rằng đã bắt đầu sử dụng điện năng, nhưng thế giới này cũng không có đặc tư rồi, cũng không có điện xoay chiều, vì thế thế giới này cũng không có giống kiếp trước thế kỷ 20 người như vậy, có thể sử dụng thượng giá rẻ điện lưu. Thế giới này người sử dụng điện năng phương thức là đem điện chứa đựng tại từng cục điện năng thạch bên trong, thật giống như từng cục thật lớn tinh, sau đó lại tiếp tục bỏ vào các loại đồ điện, cung này sử dụng. Tự nhiên, làm như vậy phí tổn thập phần ngẩng cao. Bởi vậy trừ bỏ một số ít thượng lưu xã, địa phương khác đều dùng không nổi loại vật này. Lê Bối Nhĩ cảng xem như trên đời ít có đại cảng, cũng đủ giàu có, nhưng giàu nghèo chênh lệch cũng đủ thật lớn, thượng tầng nhân cơ hồ tương đương sinh hoạt tại hiện đại xã. Xuống tầng nhân cơ hồ sinh hoạt tại nguyên thủy bộ lạc. Mà tu đạo viện địa phương sở tại, lại là cơ hồ có thể đợi cùng với xóm nghèo nam cảng khu, tăng thêm vì tị nhân chú mục. Cho nên ma nữ nhóm tự nhiên là không có khả năng dùng được rất tốt điện. Bất quá những thứ này đều là việc nhỏ, chiếu sáng ư, tuy rằng ma nữ nhóm không có phương diện này nhu cầu, nhưng thật sự là muốn lời nói, dùng ma pháp thay thế, cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hay đi đầu ngón tay chỉ hướng trần nhà thượng đèn treo. Trong miệng mặc niệm ra một đoạn chú ngữ, liền hoàn thành một cái ảo thuật, ánh sáng thuật. Ma pháp dao động cuốn lên đèn treo, ánh sáng nhu hòa từ cái này đèn trung sáng lên, khoảnh khắc lúc, liền đem toàn bộ gian phòng chiếu rọi được nhìn một cái không sót gì. Hoắc Tang hâm mộ nhìn thấy tất cả, đáng tiếc, hệ thống cũng không có trực tiếp cho hắn thi pháp năng lực công năng. Phương diện này đồ vật, vẫn phải là hắn chính mình trước được đến, học xong, sau đó mới có thể đi tìm hệ thống, đi cấp chính mình tăng lên cấp bậc. Có thể đạt được thi pháp năng lực, lại tại sao là dễ dàng như vậy? Dựa theo thiết lập, Lê Bối Nhĩ cảng ước hẹn đừng 100 vạn bình thường ở dân cư, nhưng tính là đem kia một chút lợi dụng ma pháp vật phẩm thi pháp. Chính mình kỳ thật căn bản không có ma lực ngụy người làm phép đều cấp tính phía trên, toàn thành có năng lực thi triển pháp thuật, cũng tuyệt đối không vượt quá tam vạn người. Mà chính thức có được thi pháp năng lực, có thể dựa vào năng lực của mình thi triển ra một cái một vòng pháp thuật. Chỉ sợ cũng liền một vạn nhân xuất đầu. Giống như, đem thông qua học tập thi pháp sư cùng ngâm du thi nhân, thông qua thần minh cùng lời thề thi pháp mục sư cùng thánh kỵ sĩ, thông qua thiên nhiên thi pháp đức lỗ y cùng du hiệp. Tự động thức tỉnh thi pháp năng lực thuật sĩ, cùng với thông qua cùng với các cường đại sinh vật ký kết khế ước, từ đó thu hoạch được thi pháp năng lực tà thuật sư môn, còn có khác bởi vì các loại nguyên nhân, ví dụ như cái gì đường tuyển chọn A, viễn cổ chúc phúc A, nghề nghiệp tiến giai A, sở trường huấn luyện A, những lý do này đạt được thi pháp năng lực người, tất cả đều thêm lên, cũng liền một vạn nhân xuất đầu. Bởi vậy, chân chính người làm phép, người người đều là trăm dặm mới tìm được một tuyệt đối tinh anh nhân tài. Truy cứu căn bản nguyên nhân, vẫn là thi triển pháp thuật điều kiện thật sự quá mức hà khắc. Không chỉ ra hiển thiên phú, liền đàng hoàng đi làm chiến sĩ hoặc là người du đảng, không muốn huyễn suy nghĩ gì thay trời đổi đất hô phong hoán vũ á. Hoắc Tang tuy rằng top 3 duy thuộc tính rất thấp, nhưng sau 3 chiều đều tại chia đều tuyến bên trên. Tăng thêm hắn năm nay mới 15 tuổi, còn có trưởng thành không gian, cho nên luận thiên phú, hắn tuyệt đối là có. Nhưng mà, gia cảnh nghèo khó. Làm hắn tuổi nhỏ khi chỉ có thể tiếp nhận giáo trong trường học đơn giản thông thức giáo dục, căn vốn không có khả năng tiến hành bất kỳ cái gì ma pháp học tập. Bởi vậy, pháp sư con đường này, trước mắt đến nhìn là đi bất thông. Về phần thuật sĩ thì càng không cần nghĩ, hắn như vậy như thế nào nhìn, cũng không giống là cái gì hào môn đại gia người kế thừa, ít khả năng ngày nào đó đột nhiên liền thức tỉnh. Ngay cả quy theo một vị thần minh, lập được lời thề cái gì. Đối với bản chất là một hiện đại Đông Á nhân hắn tới nói, cũng có một chút khó có thể tiếp nhận. Về phần quy theo thiên nhiên, đương đức lỗ y hoặc du hiệp. Ý tưởng là tốt, dù sau này lưỡng nghề nghiệp trừ bỏ nhỏ yếu. Cũng không có gì khuyết điểm. Khụ. Cũng may, cứ việc trước mắt khó khăn tầng tầng lớp lớp, nhưng Hoắc Tang làm một cái theo đuổi thuần yêu qua cửa cứng rắn hạch ngoạn gia, hắn phi thường rõ ràng, ở cái thế giới này, trở nên mạnh mẽ lớn nhất đường tắt là cái gì. Hơn nữa, đầu này đường tắt, còn có thể đem chính mình 20 điểm mị lực ưu thế, cấp phát huy đến cực hạn. Hay đi. Hắn nhẹ giọng đối với bên cạnh ma nữ nói, ngươi có thể hay không cùng ta ký kết khế ước, trở thành tông chủ của ta. Sau đó chia sẻ cho ta ngươi thi pháp năng lực. Thứ 9 chương tà thuật sư khế ước, đây là tà thuật sư con đường. Mị lực siêu tuyệt các phàm nhân, thường thường hấp dẫn đến cường đại siêu phàm tồn tại, còn có các loại kỳ dị ma pháp sinh vật chú ý. Đại đa số dưới tình huống, loại này chú ý sẽ vì những cái này phàm nhân dẫn đến tai họa, thật giống như Hoắc Tang bị hay đi chú ý tới như vậy. Nhưng ở số ít dưới tình huống, những người này cũng có thể bắt lấy cơ, cùng những cái này cường đại tồn tại ký kết khế ước. Thành vì bọn hắn tại thế giới vật chất phàm tục xã người phát ngôn, cũng chia sẻ đến kỳ tông chủ cường đại ma lực. Loại này chức nghiệp giả, ngoại giới bình thường xưng làm tà thuật sư. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu người bình thường trở nên mạnh mẽ đường tắt. Hơn nữa cơ hồ là thích hợp nhất trước mắt Hoắc Tang một con đường. Bởi vì mị lực càng cao, đối với các loại ngoại đến siêu phàm năng lượng lực tương tác lại càng cường, tiếp thu tông chủ lực lượng quá trình lại càng thuận theo trượt, về sau cũng dễ dàng hơn trở nên mạnh mẽ. Đây là Hoắc Tang ý tưởng, nhưng nghe thấy này, Heidi biểu cảm, lại trở nên lo lắng, chủ nhân, chẳng phải là Heidi không muốn đem lực lượng của chính mình chia sẻ cho ngài. Chính là, tuy rằng thực lực của ta, tại Nam Cảng khu đều coi như là khá lắm rồi. Nhưng so với thế giới bên ngoài, kia một chút chân chính cường đại cá thể, vẫn là quá nhỏ bé một chút. Nàng lo lắng không phải không có đạo lý, tuy nói Heidi thực lực coi như là tu đạo viện top 3, bất quá kỳ thật cái này chỗ ngồi chẳng phải là thực củng cố, nhưng so với việc thế giới này ra rất cường đại tồn tại. Nói ví dụ cái gì yêu tinh hoang dã tối cao yêu tinh nữ vương A, ba thác địa ngục ma quỷ đại công A, còn có đến từ tinh hải phương xa cổ thần ma nghiệt A cái gì, thật sự là không đủ nhìn. Cho nên, Heidi phi thường lo lắng. Song phương ký kết khế ước lời nói, chính mình cũng không thể chia sẻ cấp chính mình chủ nhân lực lượng nhiều lắm, làm hắn có thể đạt tới giới hạn phi thường thấp. Mà đối với lần này, Hoắc Tang ôm nhu cười, theo sau cầm tay nàng, nhưng ta tin tưởng ngươi. Heidi. So với những thế lực kia cường đại lại bụng dạ khó lường cường đại tồn tại, ta càng muốn tín nhiệm ngươi thật tình. Càng huống chi, trước mắt ta cũng không gặp được kia một chút cường đại tồn tại, cho nên chỉ có thể chọn ngươi, không phải sao? Đây mới là trong lòng hắn ý tưởng chân thật, bất quá lời như vậy cũng quá thương lòng người, cho nên hắn là vạn vạn không có khả năng nói. Hắn ôn nhu nhìn chăm chú hay đi con ngươi, tiếp lấy lại bổ sung, thực lực mạnh yếu cái gì không trọng yếu. Tương lai, chúng ta hoàn toàn có thể đang tu hành, cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ, không phải sao? Lập tức, Heidi cảm động đến cơ hồ rơi xuống lệ đến, chủ nhân, nàng lại cũng không cách nào ức chế chính mình mênh mông tình cảm. Một chút nhào lên, hôn lên bờ môi của hắn, sau đó duỗi tay cởi hắn quần áo, dĩ nhiên là đang chủ động cầu hoan, ô. Hoắc Tang vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị kia ấm áp và mềm mại đôi môi phong chặn miệng. Tiếp lấy. Hắn cũng cảm giác được một đầu cái lưỡi đinh hương tiến vào môi của mình ở giữa, chủ động khiêu khích đầu lưỡi của hắn. Lập tức, hắn bụng bên trong một trận vô danh giận lên. Bây giờ mỹ nhân ở ngực, thơm tho mềm mại như ngọc, hắn lập tức bất chấp cái gì khế ước. Xoay người liền đem nàng đè ở dưới người. Cái gì thăng cấp trở nên mạnh mẽ, ngày sau hãy nói. Ân. Hay đi dặn dò một tiếng, Hoắc Tang đã nhấc lên nàng rộng thùng thình nữ tu sĩ bào phục. Lộ ra phía dưới tuyết trắng thân thể yêu kiều. Bàn tay to của hắn tại nàng trơn bóng thân thể dao động, theo làm sống lại mà trở nên thô lệ, đầu ngón tay leo lên nàng non mềm tuyết phong, khiêu khích kia mẫn cảm nhất nụ hoa. Mà ma nữ này tuy rằng ngượng ngùng, nhưng cũng đang cố gắng giúp hắn rút đi quần ngủ. Một đôi tay ngọc dẫn đường thân thể hắn, đi cùng nàng hợp hai làm một. Nga, a. Trong phòng truyền đến nữ hài sung sướng trên rỉ, cùng nam nhân thở dài thỏa mãn. Đèn treo dưới đáy vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng nhu hòa, đem hai người nhúc nhích thân ảnh phóng đến trên bức tường. Cùng với thân thể va chạm cùng bọt nước văng khắp nơi thanh thúy âm thanh, giống như một hồi đặc sắc nghệ thuật điện ảnh. Cuối cùng, một giờ về sau, sức cùng lực kiệt Hoắc Tan nằm tại trên giường, mồm to thở gấp, đầu trống rỗng, đôi mắt hơi lộ ra vô thần nhìn trần nhà. Giống như tại trở về chỗ cũ vừa mới kích liệt chiến đấu lưu phía dưới dư vị. Mà ở hắn bên cạnh, Trần Như Nhộng hay đi thuận theo quỳ ở trên giường, cố gắng dùng chính mình miệng nhỏ giúp hắn thanh lý cuối cùng dấu vết. Mặc dù nguyên bản không tì vết thân thể yêu kiều phía trên. Hiện tại khắp nơi Hoắc Tan lưu lại màu đỏ bừng dấu ngón tay, nhưng nàng vẫn như cũ thần thái sáng láng, giống như làm tiếp bao lâu cũng không mỏi mệt. Siêu phàm sinh vật, chính là cường đại như vậy. Mà ở thanh tắm xong sau đó, nàng liền lại dựa sát vào nhau đến Hoắc Tan bên cạnh. Trầm trọng bộ ngực áp bách cánh tay của hắn, sinh trưởng trưởng lông mi dài mắt to vụt sáng một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy như mặt nước động lòng người ôn nhu, chủ nhân, ta vừa mới nghĩ một phần đơn giản khế ước, ngài nhìn một chút. Có thích hợp hay không? Hoắc Tan miễn cưỡng hoàn hồn, theo sau liền thấy, trước mắt, ma pháp lực lượng tại trong không trung ngưng kết, rất nhanh liền tạo thành một tấm mặt lục sắc tấm da dê. Mà tại giấy phía trên, dùng màu lam nhạt tiếng thông dụng viết khế ước. Từ ngay hôm đó lên, bên A cùng bên B ký kết khế ước. Song phương phải nghiêm khắc chấp hành khế ước thượng mỗi một đầu sở quy định nghĩa vụ, nếu không tuân theo, tất kẻ vi phạm đem linh hồn giao cho bên kia xử trí. Bên A quyền lợi. Vô. Bên A nghĩa vụ, thứ nhất. Bên A phải làm đem chính mình biết hiểu toàn bộ tri thức, bao gồm ma pháp, lịch sử, tôn giáo, tự nhiên vân vân sở hữu loại học thức cùng tình báo tại bên trong, vô điều kiện chia sẻ cấp bên B. Bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì giấu giếm, bóp méo hoặc kéo dài. Thứ hai, bên A phải làm đem chính mình sở hữu ma lực vô điều kiện chia sẻ cấp bên B, đương song phương đồng thời cần phải tiêu hao ma lực thời điểm, lấy thỏa mãn bên B cần phải vì ưu tiên. Thứ ba, bên A phải làm tại bất kỳ thời khắc nào cam đoan bên ta sinh mệnh an toàn, khi tất yếu khắc đương hy sinh chính mình, lấy cam đoan bên B an toàn. Thứ 4, bên A phải làm phụ trách thỏa mãn bên B cuộc sống trung toàn bộ nhu cầu. Bao gồm không giới hạn trong ẩm thực, khởi cư, giải trí cùng sống về đêm. Thứ 5, bên B quyền lợi. Thứ nhất, bên B có quyền tại bất kỳ thời khắc nào tuyên bố bên A vi ước. Thứ 2, bên B có quyền tùy thời đối với bên A hạ đặt bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Vô luận này phải chăng hợp lý hoặc vượt qua bên A năng lực hạn chế. Bên B nghĩa vụ, vô. Phía dưới cùng là bên A cùng bên B ký tên địa phương, bên A viết chính là Heidi, nàng đã ký phía trên, mà bên B còn chỗ trống. Chờ đợi Hoắc Tan đi ký thượng tên của mình. Mà hắn hơi chút ngắm một chút khế ước nội dung, lập tức liền cảm giác da đầu rung lên, Heidi. Khế ước này đối với ngươi mà nói, có phải hay không quá không công bình một chút? Hắn hay là nói được quá đơn giản? Đầu này ước nào chỉ là không công bằng, nô lệ khế ước đều không có như vậy hà khắc đó a? Ký như vậy khế ước, mặc dù đối phương là ăn người không nháy mắt đáng sợ ma nữ, Hoắc Tan trong lòng, vẫn sẽ có một tia chột dạ. Mà đối với lần này, Heidi mỉm cười, tiếp lấy ôn nhu nói, ta sợ chính mình trung thành tương lai đối với chủ nhân sinh ra dao động, cho nên tính toán bằng khắc nghiệt khế ước, hạn chế ta hành động của mình. Hoắc Tan giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Đồng thời ôm nhu nói, nhưng ta tin tưởng ngươi, hơn nữa ta không thể dễ dàng tha thứ ta chính mình, đối với ta trung thành nhất tùy tùng tiến hành tàn khốc như vậy bóc lột. Nói như vậy, hắn ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía khế ước. Nói tiếp, đến đây đi. Hay đi, ngươi đã cho là ta là của ngươi chủ nhân, như vậy thì muốn nghe chủ nhân lời nói, ấn ý của ta, đem một chút nội dung sửa đổi. Đầu tiên, đem bên B quyền lợi thứ nhất đầu bôi bỏ. Hắn nói như vậy. Tại song phương quyền lợi nghĩa vụ thượng phân biệt bổ sung và cắt bỏ rất nhiều, cuối cùng tạo thành một cái so nguyên bản công bình rất nhiều khế ước, tối thiểu, từ nay về sau Hades chỉ cần chia sẻ cho hắn tri thức cùng một bộ phận lực lượng. Mà hắn không còn có thể chỉ dựa vào này một đầu khế ước, có thể không hề đại giới hút khô Hades ma lực, cũng khống chế này sinh tử. Nói thật, cái này tân điều ước như trước thập phần không công bằng. Bên A cơ hồ hoàn toàn là tại đơn phương trả giá. Mà bên B hồi báo ít ỏi không có mấy, toàn bộ nhìn tự nguyện. Nhưng như vậy, ít nhất Hoắc Tang lương tâm của mình dễ chịu rất nhiều. Hơn nữa, hắn trong lòng, cũng âm thầm vì chính mình lập xuống một cái nguyên tắc. Ta không cô phụ bất kỳ cái gì một cái. Thành tâm tùy tùng của ta ma nữ. Trong lòng hắn âm thầm nhắc tới, cuối cùng, tại Hades trợ giúp phía dưới, hắn tại khế ước phía trên chậm rãi ký xuống tên của mình. Vì thế, kia khế ước chậm rãi thoát phá, hóa thành vô số màu xanh nhạt quan điểm. Dung nhập vào hai người thân thể bên trong. Hoắc Tang lập tức liền cảm giác, vô số tri thức dũng mãnh vào chính mình não bộ, đồng thời vô số lực lượng, cũng hội tụ tiến vào hắn bên trong thân thể. Hắn không có bất kỳ cái gì kháng cự. Buông lỏng thể xác tinh thần, cảm nhận hay đi truyền đến, khổng lồ mà ấm áp ma lực, Nga, nguyên lai ma pháp là cái bộ dạng này. Hắn theo sau nâng lên tay trái, tiếp lấy, một cái thuần khiết bóng nước, liền xuất hiện ở tay hắn tâm. Một vòng pháp thuật, tạo thủy, khô thủy thuật. Thực thuận lợi liền thành công đâu. Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên, hắn biết, giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn thu được thi pháp năng lực, thành toàn bộ lê bối nhĩ cảng, đều trăm dặm mới tìm được một trắc tuyệt tồn tại. Thứ 10 chương khế ước thi pháp tản mất trong tay bóng nước, tiếp lấy. Hoắc Tang lập tức không kịp chờ đợi mở ra hệ thống, điều tra chính mình giao diện thuộc tính, sau đó quả nhiên, phía trên đã có hết sức rõ ràng biến hóa. Ký chủ: Hoắc Tang, giới tính, nam chủng tộc, nhân loại á loại, thanh ngân tộc, tuổi, 15 tuổi, thân cao, 1m69, thể trọng, 49.8kg lực lượng, 8 nhanh nhẹn, 9 thể chất, 7 trí lực, 13 cảm giác, 12 mị lực, 20 nghề nghiệp. Tà thuật sư một cấp, tà thuật sư nghề nghiệp năng lực. Khế ước ma pháp, cùng ma nữ, hay đi, ký kết khế ước sau đó, ngươi liền có thể lấy theo nàng chỗ đó đạt được ma lực, sau đó tịch này thi triển pháp thuật. Ngươi thi pháp khi sở sử dụng mấu chốt thuộc tính vì mị lực. Khi ngươi tiến hành ít nhất một giờ nghỉ ngơi cùng minh tưởng về sau, ngươi có thể khôi phục sở hữu đã tiêu hao pháp thuật giá trị. Trước mặt pháp thuật giá trị, 4.4. Trước mặt cao nhất thi pháp vòng giai, 1 vòng. Sở trường, vô. Pháp thuật, ảo thuật, ma năng bạo. Một vòng pháp thuật, tạo thủy, khô thủy thuật. Sách pháp thuật, vô. Nhìn mặt của mình bản, Hoắc Tang nhịn không được ngây người, tiếp lấy ngữ khí tràn đầy kinh ngạc, hay đi, này. Tà thuật sư nghề nghiệp lớn nhất đặc sắc, chính là này độc đáo, khế ước ma pháp, năng lực. Có này nhất đặc tính. Tà thuật sư môn liền có thể lấy thông qua cận một giờ nghỉ ngơi cùng minh tưởng, kỳ thật này bản chất cũng chính là hướng tông chủ của mình đòi ma lực, do đó nhanh chóng khôi phục ma lực, sau đó lại tiếp tục độ thi triển pháp thuật. Mà khác sở hữu có thể thi pháp nghề nghiệp, vô luận pháp sư thuật sĩ, vẫn là mục sư thánh kỵ sĩ, đều cần tiến hành dài đến bát giờ nghỉ ngơi cùng minh tưởng, mới có thể khôi phục chính mình sở tiêu hao pháp lực. Chỉ có tà thuật sư là một ngoại lệ. Đương nhiên, khôi phục nhanh chóng cũng là có đại giới. Tông chủ nhóm thường thường không duy nhất liền cho bọn hắn tà thuật sư thái nhiều ma lực. Cấp một pháp sư bình thường có thể có 4 giờ pháp thuật giá trị, mà tà thuật sư thường thường chỉ có nhị điểm. Đợi cho cấp bậc cao sau đó, cái này chênh lệch còn kéo đến lớn hơn nữa, 3 cấp pháp sư có thể có 14 điểm pháp thuật giá trị, ngang cấp tà thuật sư cũng chỉ có đáng thương 6 điểm, cấp 5 pháp sư có thể có 27 điểm pháp thuật giá trị. Mà tà thuật sư chỉ có 10 điểm. Chẳng qua, này khuyết điểm duy nhất, tại Hades đối với hắn tràn đầy yêu thương trước mặt, hình như trở nên hoàn toàn không đáng giá nhất sách, theo vì bọn hắn kia hơi lộ ra thái quá khế ước, Hades đem lực lượng của chính mình cơ hồ hoàn toàn chia sẻ cho hắn. Vì thế hắn xem như một cấp tà thuật sư, lại có cùng ngang cấp pháp sư giống nhau pháp lực giá trị. Hơn nữa so với cần nghỉ ngơi bát giờ mới có thể khôi phục pháp lực giá trị pháp sư, hắn chỉ cần một giờ nghỉ ngơi, có thể khôi phục sở hữu thi pháp năng lực. Đây thật là, mạnh ngoại hạng. Không tiếp tục quản tặng không ma năng bạo cái này hí kịch nhỏ pháp, cùng cái kia bạch cấp một vòng pháp thuật tạo thủy, khô thủy thuật, kích động Hoắc Tang một cái xoay người, tại Heidi mềm mại nhu tình ánh mắt bên trong ngăn chặn thân thể của nàng. Đồng thời hôn nàng đôi môi mềm mại. Ô! Trong phòng, lại là một mảnh hoạt sắc sinh hương. 4 ngày sau. Chuẩn bị phần này nhật ký, chính là vì ghi lại chính mình mỗi ngày hành vi, đốc thúc học tập của mình cùng tu hành, không muốn sa vào ở hưởng lạc. Hoang phế đối với thực lực mình cùng học thức tăng lên. Ngày đầu tiên, thấu hay đi. Ngày thứ hai, thấu hay đi. Ngày thứ ba, Hoắc Tang a Hoắc Tang, ngươi có thể trăm vạn không thể còn như vậy trầm luân đi xuống. Tử viết, Ngô ngày tam tỉnh thân ta. Ngươi còn có rất nhiều tri thức muốn học tập, rất nhiều huấn luyện phải hoàn thành, cũng không thể lại sa vào thân thể sung sướng hưởng thụ a. Ngày thứ tư, tại phòng bếp bên trong thấu hay đi. Ai? Nằm tại trên giường nhìn xong nhất đoạn văn cuối cùng. Hoắc Tang không khỏi thở dài, khép lại quyển nhật ký, nghĩ lại mấy ngày nay sở tác sở vi. Như thế nào? Làm sao lại là khống chế không nổi chính mình đâu? Hắn dư quang ngắm nhìn bên cạnh, giờ này khắc này, Heidi đã ngủ say. Nàng cạn tóc dài màu lục hỗn độn tại gối đầu phía trên mở ra. Giống như một cái dài khắp lục bình hồ nước, khóe miệng còn treo ngọt ngào nụ cười, giống như khắp nơi làm cái gì mộng đẹp. Nhưng trên thực tế, Hoắc Tang rõ ràng, nàng chính là quá mệt mỏi. Lúc ban ngày, nàng được cấp chính mình truyền tri thức cùng ma lực. Giúp hắn khống chế chính mình pháp thuật, đồng thời giáo sư hắn các loại ma pháp thượng tri thức, nhưng thẳng thắn tới nói, Heidi cũng không thể tính một vị hảo lão sư, ít nhất đối với nhân loại mà nói, nàng cũng không thể tính một vị hảo lão sư. Bởi vì nàng rất nhiều thi pháp năng lực đều là trời sinh kèm theo, nàng mình cũng không rõ ràng lắm này nguyên lý, bởi vậy nàng cũng không rõ ràng lắm, nên như thế nào mới có thể đem những cái này pháp thuật giáo cấp nhân loại. Làm một cái đối với pháp thuật không biết gì cả phàm nhân, cũng có thể đối với những cái này pháp thuật như cánh tay chỉ điểm. Cho nên cuối cùng, nàng cũng chỉ đành trở về nguyên thủy nhất dạy bảo phương pháp, thì phải là không sợ người khác làm phiền cùng hắn biểu thị những cái này pháp thuật thi triển quá trình. Làm hắn đi cảm nhận, đi bắt chước, chính mình chậm rãi tổng kết quy luật, sau đó nếm thử học những cái này pháp thuật. Nhưng mà, cái này cảm nhận quá trình, cần phải hắn và Heidi thập phần thân mật dán tại cùng một chỗ. Lấy hắn hệ thống này xuất phẩm phòng bếp cùng ký túc xá phúc. Hắn mỗi ngày đều có thể hoàn mỹ thu hút đại lượng dinh dưỡng, hơn nữa vô luận lại mệt, chỉ cần vừa mới thức tỉnh, lập tức liền là đầy máu sống lại, tinh thần tỏa sáng, thể năng dư thừa. Mà thân thể trạng thái giỏi như vậy kết quả. Chính là mỗi lần hắn và Heidi có tiếp xúc thân mật về sau, không mấy giây, thân thể hắn sẽ có cực kỳ mãnh liệt phản ứng. Ma nữ này hiện tại đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, không cự tuyệt hắn bất kỳ yêu cầu gì, cảm nhận được hắn tràn ra ngoài dục vọng về sau. Nàng lập tức liền đình chỉ dạy học, sau đó ôn nhu dùng các loại phương thức giúp hắn xử lý, sau đó hắn liền viết 4 ngày nhật ký. Không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Như trước văn đã nói, Heidi là một cái dục vọng thường xuyên. Nhưng mà thực dễ dàng có thể bị thỏa mãn, bại trận cuối cùng cô nương. Cho nên mỗi khi mây mưa sau đó, mỏi mệt nàng đều phải nghỉ ngơi một chút, mới có thể tiếp tục. Mặc dù nói cùng Heidi mây mưa thất thường quá trình, cũng có thể xúc tiến hai người ở giữa năng lượng trao đổi. Làm sâu sắc hai người ở giữa ăn ý, không chỉ có vô hại ngược lại hữu ích, nhưng loại chuyện này hiệu suất, so với chân chính học tập cùng rèn luyện, quả thực thấp đủ cho thái quá. Nghĩ lại chính mình mấy ngày nay sở tác sở vi. Trong lòng hắn âm thầm nảy sinh ác độc, tiếp tục như vậy chính mình chuyện gì đều làm không thành, ngày mai phải thay đổi sách lược. Nhất định phải đối với chính mình ngoan một điểm, bằng không như thế nào tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới sinh tồn. Mang theo loại quyết tâm này, hắn theo sau nằm xuống, ngủ thật say. Ngày kế, sáng sớm, đường đông phương xuất hiện luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời thời điểm, Hoắc Tang chậm rãi mở mắt. Bất quá hắn cũng không phải là bị ánh nắng mặt trời phơi nắng tỉnh, mà là bị hạ thân truyền đến, khó nói thành lời sảng khoái cảm giác tỉnh lại. Hắn cúi đầu, liền thấy đã mặc tốt nữ tu sĩ phục Heidi, hiện tại chính quỳ ở trên giường, thành kính và cố gắng dùng chính mình miệng nhỏ, đến tỉnh lại hắn thân thể trẻ trung. Giống như là nhận thấy hắn động tác, cái cô nương này theo sau ngẩng đầu, lộ ra thiên sứ vậy ôm nhu nụ cười, tảo an, chủ nhân. Thứ 11 chương 2 quyển sách ma pháp. Hoắc Tang lập tức cũng không nhịn được nữa, xoay người liền đem nàng đè ở dưới người. Hai tay thành thạo trừ bỏ nàng trên người nữ tu sĩ phục, cũng thoải mái tìm được nàng trên người mềm mại nhất, cũng là mẫn cảm nhất vị trí. Nga. Cùng với hắn vòng eo lay động, Heidi trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn và dễ nghe nũng nịu rên rỉ. Nửa giờ sau, nhìn vất vả cần cù hầu hạ chính mình mặc quần áo rời giường ma nữ, Hoắc Tang sắc mặt hết sức phức tạp, trù trừ thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói, Heidi, nếu không từ hôm nay trở đi, ngươi liền không muốn dạy ta ma pháp. Đi giúp ta tìm mấy quyển sách ma pháp đến, ta vẫn là chính mình học a. Mắt thường có thể thấy được, Heidi thân thể yêu kiều chợt run run. Nàng tiếp lấy ngẩng đầu, đôi mắt bên trong mang theo rõ ràng kinh hoảng, vì sao? Heidi đã làm sai điều gì? Làm chủ nhân tức giận sao? Hoắc Tang đuổi vội vàng lắc đầu, liên tục phủ nhận, đương nhiên không phải là, ách. Chuyện này thật sự là trách ta, mỗi lần Heidi dạy ta ma pháp thời điểm ta cuối cùng là không quản được dục vọng của mình. Hắn nói như vậy. Ngữ khí khó tránh khỏi có chút khó xử, ta cảm giác như vậy quá chậm trễ chuyện, cho nên liền định, về sau hay là ta chính mình học, khả năng hiệu suất ngược lại rất cao một chút. Heidi cắn cắn chính mình miệng môi dưới, rất có một chút hai mắt đẫm lệ. Ta minh bạch, chủ nhân, về sau chủ nhân học tập ma pháp thời điểm ta tận lực rời xa. Nhìn nàng tinh thần chán nản bộ dáng, Hoắc Tang nhịn không được trong lòng nảy sinh áy náy, vội vàng ôm lấy thân thể của nàng, liên tục an ủi. Ai, đều do chính mình lực ý chí quá kém, ngồi xuống ngực tất nhiên loạn, vừa loạn tất nhiên cho tới trưa chuyện gì đều làm không thành a. Hai người theo sau lại một cùng đến đi phòng bếp, dùng đơn giản nguyên liệu nấu ăn làm một chút phong phú hải sản bữa sáng. Hoắc Tang liền thịt mang đồ ăn nhào bột mì bao đều ăn sạch sẽ, cảm giác thân thể trong ngoài ấm như lửa lô, vô cùng năng lượng đang tại xương tủy cùng cơ bắp khe hở ở giữa bắt đầu sinh, hắn thậm chí giống như có thể nghe được chính mình cơ bắp cốt cách phát dục trưởng thành âm thanh. Rất tốt, nhìn đến chính mình rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, đến lúc đó thể chất thuộc tính, vậy cũng có thể tăng trưởng cái 1-2 điểm A. Mang theo như vậy cảm khái, hắn theo sau hồi đến bên trong gian phòng, tiếp tục quen thuộc phía trước tập được pháp thuật. Mà Heidi là xuất môn, giúp hắn làm một chút ma pháp thư tịch. Nếu là tại địa phương khác, loại sách này có lẽ cũng không dễ dàng làm được, dù sao ma pháp loại này cường đại năng lực, bất luận kẻ nào đều xem là trân bảo. Nhưng nơi này là Lê Bối Nhĩ Cảng. Là ma pháp nữ thần năm đó tự mình hiện ra thần tích địa phương, là toàn thế giới lớn nhất bến cảng thành thị. Nơi này tụ tập trời Nam biển Bắc vô số thế lực. Nơi này thị trường mỗi ngày đều đang tiến hành sổ lấy ức kim tệ đến tính toán đại lượng mậu dịch. Chỉ cần có tiền, muốn tại nơi này đào đến cùng ma pháp tương quan đồ vật, quả thực dễ dàng. Càng không cần phải nói, tại tòa thành thị này đại học trong thành, còn có đã từng ma pháp nữ thần tự mình mở ra thiết quá giảng tọa nổi danh đại học. Tư Thúy Hải Văn Ma Pháp Đại học. Tuy rằng trường học này trên danh nghĩa là một khu nhà tổng hợp tính đại học, cái gì đều giáo. Nhưng không hề nghi ngờ, trong này nổi tiếng hậu thế trụ cột, hay là hắn nhóm cơ hồ có thể đem bất luận kẻ nào đều cấp bồi dưỡng thành người làm phép dạy học năng lực. Mà nên sinh viên đại học nhóm sau khi tốt nghiệp, này sở phiến bán hai tay giáo tài, không chỉ có tại muốn tiết kiệm giáo tài tiền niên đệ học muội nhóm ở giữa lưu hành, cũng bị rất nhiều giàu có giả tâm người xem là chính mình học biết ma pháp duy nhất con đường. Bởi vậy, tại tòa thành thị này bên trong, mua được một quyển dùng cho ma pháp học tập sách giáo khoa, chẳng phải là một kiện thập phần khó khăn sự tình. Chẳng qua, tại không có lão sư dạy bảo phía dưới. Có thể hay không tự học thành tài, chính là một vấn đề khác. Khụ. Tóm lại, hay đi chỉ cần xuất môn, hơi chút đi vài bước đường, đến lớn học thành chỗ phân ranh giới đi, liền có thể lấy thoải mái cấp Hoắc Tang mua được những sách này tịch. Chẳng qua, xem như chủ nhân trung thành và tận tâm ma nữ. Heidi có thể không chút nào thỏa mãn với, chỉ giúp hắn chọn lựa một chút bình thường sách giáo khoa. 3 giờ sau. 17, 18, 19, 20. Hô. Trong phòng, Hoắc Tang đột nhiên sụi lơ tại giường phía trên. Cánh tay phát run, há mồm thở dốc. Thở hổn hển đồng thời, hắn nhịn không được trong lòng cảm khái, vóc người này thể là thực yếu, tính là mình đã thật tốt điều dưỡng mấy ngày rồi. hiện tại cũng liền nhiều lắm miễn cưỡng làm 20 hít đất. Liền mệt mỏi không thể tiếp tục. Như vậy gầy yếu thân hình, về sau làm sao có khả năng có thể chinh phục càng nhiều ma nữ đâu này. Vẫn phải là điều dưỡng thêm rèn luyện a. Ngay tại hắn tự hỏi tương lai rèn luyện kế hoạch thời điểm, môn đột nhiên bị đẩy ra. Hắn quay đầu, liền thấy Heidi ôm lấy một cái màu đen vải dệt tiểu bao bọc, đi đến. Chủ nhân. Nàng đóng cửa lại, theo sau hơi áy náy đi lên trước, thực xin lỗi, chủ nhân, Heidi lúc trước một mực ham muốn hưởng lạc. Cũng không có tích góp từng tí một cũng đủ tiền tài. Cho nên lần này đi cái kia đại học xung quanh, cũng chỉ mua được hai quyển giáo tài. Nói, nàng đem kia bao bọc phóng tại tủ đầu giường phía trên, mở ra, liền thấy bên trong. Theo thứ tự là một quyển màu lam phong bì cùng một quyển màu tím phong bì dày thực sắc ma pháp, phía trên phân biệt viết lượng tích nhập môn thư cùng Mỹ Hoa nhập môn thư, chữ. Lượng tích cùng Mỹ Hoa đều là Tư Thúy Hải Văn Đại học học viện tên. Rất rõ ràng, này hai quyển sách, phân biệt chính là lượng tích học viện cùng Mỹ Hoa học viện nhập học những học sinh mới, thứ nhất vốn muốn công đọc sách tịch. Này nhìn qua chính là hai quyển bình thường sách giáo khoa, nhưng mà, hiện nay đã chia sẻ đến hay đi thi pháp năng lực Hoắc Tan. Bỗng nhiên hơi hơi nhíu mi. Tiếp lấy, hắn biểu cảm sửng sốt, này hai quyển sách là ma pháp vật phẩm. Hắn đã cảm giác được, từ nơi này hai quyển sách thượng phát tán ra ma lực dao động. Hay đi tại chia sẻ cho hắn ma lực đồng thời. Cũng phân hưởng cho hắn cảm giác năng lực ma pháp, bởi vậy hắn liếc nhìn một cái liền có thể đoán được, này hai quyển sách, đều là ma pháp vật phẩm. Điều này cũng làm cho ý vị, chỉ cần cầm lấy này hai quyển sách, bất luận kẻ nào. Chẳng sợ chính là một cái chưa bao giờ học qua ma pháp, thậm chí không biết chữ thất học, cũng có thể thi triển này phía trên ghi lại pháp thuật. Này! Hắn nhịn không được cứng họng, hay đi, này hai quyển sách đặc biệt quý A. Đây chính là ma pháp vật phẩm A. Khởi bước giá trị sợ rằng cũng phải tại 300 kim tệ trở lên. Hiểu ra, tính là tại Lê Bối Nhĩ Cảng, một cái thuần thục, có thể chế tạo bản giáp ưu tú thợ rèn, chia đều mỗi ngày thu vào cũng bất quá 2 mai kim tệ trái phải. Mà cuốn này thư, liền nếu như vậy một vị thợ rèn 5 tháng toàn bộ thu vào. Loại ma pháp này thư là như thế đắt đỏ, mà Heidi vừa ra tay, liền cho hắn mua trở về hai quyển. Mà đối với vấn đề của hắn, Heidi cười một tiếng. Ngồi vào trên giường, gần sát thân thể của hắn tử, ta cũng nghĩ làm chủ nhân nhanh nhất trở nên mạnh mẽ nha, có chúng nó, chủ nhân học tập tốc độ, nhất định phải so dùng bình thường nhập môn thư mau nhiều á. Hoắc Tang trong lòng lập tức tràn ngập cảm động. Nhưng đồng thời xuất hiện, còn có một loại xấu hổ cảm xúc. Đáng giận, hình như hoàn toàn bị Heidi trở thành tiểu bạch kiểm cấp bao nuôi đi lên. Không được, mình cũng phải nghĩ cái biện pháp gì, thật tốt muốn làm ít tiền đi ra mới được. Dù sao, vừa rồi Heidi cũng nói, nàng tích góp, cũng còn dư lại không nhiều lắm. Bất quá. Muốn như thế nào kiếm tiền đâu này? Thứ 12 chương ký ức ma nữ, Điệp nghĩ đến đây, Hoắc Tang lập tức cũng có một chút phát sầu. Trong trò chơi, tiền kỳ kiếm tiền phương pháp, chủ yếu chia làm hai loại. Loại thứ nhất là thông qua tu đạo viện kim tệ kiến trúc, ví dụ như may trải, để làm một chút quần áo một loại đồ vật bán đi, đổi lấy kim tệ. Bất quá, chỉ bằng phương thức này. Trừ bỏ cần phải một vị nữ tu sĩ tại bên trong trường kỳ công tác không nói, đến tiền tốc độ cũng đặc biệt đừng chậm, căn bản không giải quyết vấn đề. Phải đợi cho nhị cấp, đem như sắc tượng trải này một loại kim tệ kiến trúc. Còn có thể nhận được tuyệt bút đơn đặt hàng mậu dịch trạm cấp làm ra đến, mới có thể tính có một chút khởi sắc. Nhưng này không hề nghi ngờ lại xa xa không hẹn, căn bản trông cậy vào không lên. Mà một loại phương thức khác, chính là đến các khu chính vụ đại sảnh tiếp nhận treo giải thưởng nhiệm vụ, sau đó đi đánh quái thăng cấp. Nhưng con đường này, Hoắc Tang mặc dù biết rất nhiều tiền kỳ đường tắt cùng công lược, nhưng vậy cũng là thích xứng ngoạn gia nhân vật. Ví dụ như cái gì bỏ đi một bộ phận thuộc tính tăng lên cấp bậc, sau đó bắt đầu chính là 3 cấp tà thuật sư, trực tiếp học vòng 2 pháp thuật A già nạp tác phóng hỏa thuật, sau đó đi nhận lấy thanh lý yêu tinh nhiệm vụ. Lại đi Tây Bắc gạch ngói vụn khu sơn thượng tìm phiền toái, tạp địa hình một ngụm lửa là có thể đem sở hữu yêu tinh cả đoàn bị diệt. Còn có thể cuối cùng vọt tới bên trong đi, không chỉ có thể thu hoạch một đống lớn bảo tàng. còn có thể thu hoạch một vị thiên phú dị bẩm thực lực siêu cường, nhưng hôm nay lại không cẩn thận trúng yêu tinh cạm bẫy, may mắn nhân vật chính tới sớm bằng không liền bị vũ nhục mỹ lệ nữ kỵ sĩ. Khụ, nhưng đây là nguyên tắc nhân vật chính có thể đi đường, hắn có thể không đi được. Hắn hiện tại thuộc tính, tuy rằng mị lực hơi chút cao một chút, nhưng tổng tới nói, so ngoạn gia nhân vật thấp nhất mới bắt đầu thuộc tính đều phải thấp. Hơn nữa hắn còn chỉ có một cấp, pháp thuật trừ bỏ một cái một vòng, phi chiến đấu tạo thủy, khô thủy thuật, căn bản cái gì đều không biết. Tính là hắn hiện tại có hay đi trợ giúp, cũng không dám hiện tại liền vọt tới gạch ngói vụn khu đi mạo hiểm. Nơi này là thế giới hiện thực, kẻ địch không có khả năng một mực dừng lại ở một chỗ chờ ngươi. Vạn nhất bọn hắn vừa lên núi, liền trúng yêu tinh cạm bẫy, hoặc là gặp nhân mã thú ngưu đầu quái cái gì đang khắp nơi cướp bóc. Đây chính là khóc cũng chưa chỗ để khóc. Sinh mệnh chỉ có một đầu, không có đầy đủ nắm chắc phía trước, Hoắc Tang không có ý định đi chỗ đó một bên mạo hiểm. Nhưng là bởi vậy, vấn đề tiền tựa như một tòa núi lớn, như trước hung hăng ép tại bờ vai của hắn phía trên. Ai, vô luận là ở đâu cái thế giới, một đồng tiền đều có thể làm khó anh hùng hán A. Kỳ thật, làm một cái tiểu hoàng du, trong trò chơi còn có đệ tam đầu kiếm tiền chiêu số, thậm chí con đường này mới là chính đồ, bởi vì có thể giải tỏa nhiều nhất CG. Bất quá, nghiên cứu các loại công lực, thậm chí không tiếc suốt đêm bạo gan, vì có thể thuần yêu qua cửa Hoắc Tang, càng không có khả năng tuyển chọn đầu này kiếm tiền đường. Quên đi, không nghĩ. Tiền sự tình về sau lại đau đầu A. Hiện tại trước đem trong tay này hai quyển sách cấp học minh bạch. Lắc lắc đầu, bỏ rơi trong não những cái này chuyện phiền toái, Hoắc Tang theo sau đầu tiên mở ra trong tay lượng tích nhập môn thư, chuẩn bị kiến thức một chút, sách ma pháp nội dung cụ thể, là dạng gì? Hay đi cũng thấu. Nhìn qua là nghĩ bồi hắn cùng một chỗ đọc. Mà lúc này ma nữ dán tại bên cạnh, từng đợt thiếu nữ mùi thơm cơ thể tiến vào mũi của hắn. Lập tức làm hắn bên trong thân thể một trận hỏa thiêu. Bất quá lúc này đây, hắn dùng kiên định ý chí lực cố kìm nén lại xoay người đem hay đi bổ nhào xúc động, sắc mặt buồn rầu, nói tiếp, cảm ơn ngươi, hay đi, bất quá, ta học tập thời điểm ngươi vẫn là tránh một chút a. Ta có cảm giác, ngươi tiếp tục ở đây đợi đi xuống. Ta lại muốn khống chế không nổi, sau đó đem thời gian toàn bộ hoa tại, ách. Chúng ta ở giữa tầm hoang tác nhạc phía trên. Hắn hơi lộ ra lúng túng khó xử cùng nan kham, nhân gia vừa cho hắn đưa thư đến, hắn liền muốn đuổi người ta đi. Nghĩ lại một chút, hắn luôn cảm thấy loại này hành vi có chút tra nam. Cũng may, hay đi đối với lần này cũng không ngại. Nàng cúi đầu, tại Hoắc Tang môi thượng nhẹ khẽ hôn một cái, sau đó nói, ân, ta luôn luôn tại cửa chờ đợi. Ngài khi nào thì có cần phải, bảo ta một tiếng, ta liền sẽ lập tức tiến đến hầu hạ ngài. Nói xong, nàng tùy sau đó chuyển người, chân thành đi ra ngoài. Hoắc Tang nhìn theo bóng lưng của nàng rời đi, cảm thấy không khỏi thập phần cảm khái. Đây là có dành riêng nữ hầu hầu hạ, thượng lưu xã cuộc sống sao? Chính mình một kẻ thí dân, quả nhiên là không như thế nào thích ứng được a. Thu liễm khởi những ý nghĩ này, Hoắc Tang đem lực chú ý một lần nữa phóng tại sách ma pháp phía trên. Theo sau khóe miệng hơi hơi gợi lên. Tư Thúy Hải Văn Đại học Ngũ Đại Học Viện, lượng tích học viện chủ tu chính là toán học, sau đó lợi dụng kỳ sổ học tri thức cùng khả năng tính toán thi triển một chút pháp thuật. Mà mọi người đều biết. Người nước ngoài chia đều cái kia toán học trình độ. Xì. Ngươi cùng ta nói toán học ta đều nghĩ cười. JPG Hoắc Tang tuy rằng không là cái gì chuyên tâm lý luận nghiên cứu nhà số học, nhưng tốt xấu kiếp trước cũng là tiểu trấn làm bài gia. Đông Á nội cuốn vương. Cái khác không dám nói, liền kia một chút người nước ngoài nhóm làm cái kia một chút toán học đề, tại hắn trong mắt, căn vốn là không có gì độ khó. A, như vậy, hiện tại, để cho chúng ta bắt đầu tiến hành làm đề A. Mang theo bừng bừng hùng tâm, hắn theo sau mở ra quyển kia, lượng tích nhập môn thư, bắt đầu tiến hành xâm nhập học tập cùng nghiên cứu. Một bên khác, xuất môn sau đó, hay đi bước chậm ở loại cây ngô đồng tu đạo viện bên trong. Biểu cảm khá có vẻ có chút buồn rầu. Chủ nhân học tập ma pháp, kế tiếp thế tất cần phải đại lượng tiền tài. Như vậy, chính mình nên như thế nào nhanh chóng đi làm được đến tiền đâu? Trước lúc này, nàng đương thật không có bất kỳ cái gì chuyên môn đi kiếm tiền kinh nghiệm. Dù sao cuộc sống của nàng ít cần phải bất kỳ cái gì tiền tài duy trì, nàng lấy nhân loại linh hồn là thức ăn, cho nên cảm thấy cơ khi đói bụng, đến trong xóm nghèo trảo một cái thằng xui xẻo, có thể đỉnh thời gian rất dài rồi. Căn bản không cần tiêu tiền mua đồ ăn. Ngay cả chỗ này tu đạo viện, cũng là mạnh nhất thiên mệnh ma nữ Celine nghĩ biện pháp muốn làm đến, nàng tại trong quá trình này cũng không có ra bao nhiêu tiền. Đi cấp Hoắc Tang mua sách ma pháp tiền. Cũng chỉ là đi qua mấy năm nay, ngẫu nhiên một chút ngoài ý muốn đoạt được, ví dụ như bị nàng Sở Trảo nhân thân phía trên mang theo rất nhiều tiền mặt một loại, sau đó nàng cảm giác số tiền này tương lai có lẽ có dùng. Cho nên liền lưu lại, tích tiểu thành đại, mới để giành được đến. Nàng vẫn luôn là như vậy tại quá, hiện tại nàng đột nhiên muốn đi kiếm tiền, lập tức liền không có cái gì chủ ý. Như thế nào mới có thể đến tiền nhanh nhất đâu này? Nam cảng khu xóm nghèo giống như gần nhất lại thêm nhiều cái hắc bang, giống như là khu khác tên côn đồ, tại nơi này ôm đoàn thành tân vài cái bang phái. Những cái này hắc bang hẳn là sẽ có một chút tiền. Nếu không, chính mình đi qua đem hắn nhóm toàn bộ giết. Đem tiền của bọn họ toàn bộ đoạt lấy đến, sau đó ngụy trang thành hắc bang hỏa tịnh. Ô, chỉ sợ một hơi bị chết quá nhiều người, ầm ĩ động tĩnh quá lớn. Bị bọn tỉ muội oán trách còn dễ nói, qua loa tắc trách một chút có thể trôi qua. Vạn nhất thật bởi vậy đưa tới hắc trượng tháp chú ý, kia chủ nhân khả năng thật liền muốn nguy hiểm. Nàng lâm vào buồn rầu trầm tư bên trong, mà đúng lúc này, sau lưng nàng đột nhiên truyền đến một cái ôn uyển giọng nữ, đang suy nghĩ gì đấy. Như vậy sầu mi khổ kiểm, hay đi. Hay đi nghe thấy tiếng quay đầu, liền nhìn thấy một cái khoác màu đen nữ tu sĩ trường bào, tư thái yểu điệu cao ngất, khuôn mặt tinh xảo. Tóc đen mắt đen nữ tu sĩ, chính đứng ở sau lưng nàng, mặt mỉm cười nhìn nàng. Là tu đạo viện một vị khác cường đại ma nữ, ký ức ma nữ, điệp. Thứ 13 chương Amazon nữ quân nhân nhóm luận thực lực, trừ bỏ thiên mệnh ma nữ Celine ngồi vững tu đạo viện thứ nhất ở ngoài, vưu tháp thứ hai cùng hay đi đệ tam hai cái này chỗ ngồi. Kỳ thật đều ngồi không phải là thực ổn. Truy cứu nguyên nhân, chính là trước mặt vị này ký ức ma nữ. Vị này ma nữ thân cao so với Heidi còn muốn thấp bé một chút, đen nhánh mà thẳng tắp tóc dài nấp trong nữ tu sĩ mạo bên trong. Chỉ có một chút sợi tóc biểu lộ bên ngoài. Tinh tế lông mày giống như liễu diệp, lông mi thật dài phía dưới, là một đôi hắc trân châu vậy xinh đẹp ánh mắt. So với Heidi, mặt mũi của nàng có vẻ càng thêm non nớt một chút, ngực đường cong cũng chỉ có hơi hơi lồi ra. Giống như 16-17 tuổi thiếu nữ ngây ngô trái cây, đã có rõ ràng phát dục. Nhưng còn xa không có đạt tới hoàn toàn thành thục thời điểm, a ngọt ngào ngon miệng ngoại hình cùng hương vị. Nhưng trên thực tế, nàng số tuổi thật sự vượt qua 2000 tuổi. Là tu đạo viện xưa nhất, kiến thức nhiều nhất, tri thức rất phong phú một vị ma nữ. Xem như ma nữ nàng, tự nhiên cũng lấy nhân loại linh hồn là thức ăn. Bất quá, đang hút thực nhân linh hồn thời điểm nàng còn yêu thích lấy đi đối phương ký ức. Sau đó tại chắc bụng cảm giác thỏa mãn bên trong, giống như xem phim, tinh tế thưởng thức đối phương quá khứ. Này bởi vậy làm kiến thức của nàng mặc cực kỳ uyên bác, các loại nghề nghiệp thủ đoạn cùng nhược điểm đều vô cùng giải, các loại pháp thuật càng là tiện tay niêm đến. Chỉ có không có năng lực thi triển, không có nàng không thi triển. Tiếc nuối duy nhất là, mỗi lần ma nữ chi dạ, nàng tại không khống chế được đồng thời, cũng mất đi một chút ký ức. Điều này làm cho thực lực của nàng chợt cao chợt thấp. Hàng năm đều lơ lửng bất định, cường đại khi thậm chí có thể so sánh bả vai Celine, mà nhỏ yếu thời điểm, thậm chí khả năng đều xa xa không bằng Heidi. Ma nữ nhóm ở giữa thực ít phát sinh tranh đấu, luận võ loại này nhàm chán sự tình đã ít lại càng ít. Bởi vậy ai cũng không rõ ràng lắm, hiện tại điệp, mạnh như thế nào. Heidi tâm tình rất có một chút khẩn trương, bởi vì giờ khắc này, điệp giống như hồ đã phát hiện đầu mối gì, ngươi những ngày gần đây. Dường như cũng không có ra ngoài đi săn. Là gặp được phiền toái gì sao? Nếu là có phiền toái, có thể nói với ta. Có lẽ kinh nghiệm của ta, có thể giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề. Hay đi một lòng nhắc tới cổ họng, từ bị Hoắc Tang tinh lọc sau đó, mỗi ngày cùng hắn tiến hành xâm nhập trao đổi. Cũng đã đủ để thỏa mãn nàng cần phải. Cho nên này liên tục mấy ngày, nàng đều không có bất kỳ cái gì lại đi bắt ngoại nhân. Hút linh hồn tính toán. Nàng vốn cho rằng cái khác ma nữ nhóm bận việc riêng phần mình sự tình, trong thời gian ngắn không chú ý tới loại sự tình này. Lại không nghĩ đến, Điệp Thế Nhưng đã có phát giác. Không được, hiện tại còn không phải là động thủ tốt thời điểm, được nghĩ biện pháp lấp liếm cho qua. Nàng như vậy nghĩ, theo sau miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, quả thật, gần nhất có chuyện. Để ta thập phần lo lắng, thế cho nên không có đi săn tâm tình. Tiếp lấy, không đợi Điệp truy vấn, nàng liền vội vàng lên tiếng lần nữa, ta tại nghĩ, dùng biện pháp gì, có thể rất nhanh làm được đại lượng tiền tài. Nói như vậy, nàng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Điệp, chủ động dẫn đường đề tài, thân ái Điệp, của ta hảo tỷ muội, ta luôn luôn biết, ngươi lịch duyệt phong phú nhất. Cho nên, tại ngươi ký ức bên trong, có quan hệ với nhanh chóng kiếm tiền phương pháp xử lý sao? Điệp thu liễm khởi nụ cười, cùng nàng song song bước chậm, biểu cảm nhìn qua có chút nghi hoặc, ngươi đòi tiền làm cái gì? Có một chút phiền toái nhỏ, nếu như có thể có đầy đủ tiền, liền thực dễ dàng liền có thể giải quyết. Hay đi thẳng tắp eo lưng. Ngẩng đầu nhìn phía trước, cố gắng duy trì khởi chính mình khí thế, tiếp tục chủ đạo đề tài, cho nên, Điệp, ngươi có thể trợ giúp ta sao? Điệp hơi hơi há mồm, nhưng cuối cùng, nàng quyết định không hỏi tới nữa. Trải qua thời gian dài sinh mệnh, làm nàng dưỡng thành không hỏi thăm người khác bí mật, cũng cùng từng cái ma nữ đều làm tốt quan hệ thói quen tốt. Suy nghĩ một lát, nàng tiếp tục mở miệng nói, đến tiền biện pháp nhanh nhất, không hề nghi ngờ chính là cướp bóc. Chúng ta Nam Cảng khu tuy rằng cũng không giàu có. Thậm chí Kim Long Ngân hàng đều không ở nơi này mở chi nhánh ngân hàng, nhưng, này không có nghĩa là chúng ta khu không có giàu có nhà giàu. Nói như vậy, nàng chợt mắt sáng lên, hơi hơi nuốt nước miếng một cái, đơn giản nhất. Chúng ta chỉ cần thưởng một phen Amazon ngư nghiệp công ty là tốt rồi. Nhân tiện, chúng ta còn có thể trảo đến vài cái nữ quân nhân. Nàng có chút tham rồi, bởi vì tu đạo viện chỉnh thể, điệu thấp, sách lược, nàng đã cực kỳ lâu, chưa từng thưởng thức Amazon nữ quân nhân nhóm cuồng dã mà kiên cường dẻo dai linh hồn. Trước mắt, phần này tham ý, thậm chí làm nàng nữ tu sĩ bào phục đều một trận nhúc nhích, giống như nàng hai cái đùi đều tại phát run. Nhưng hay đi biết, cái này không phải là chân, mà là Điệp khống chế không nổi chính mình dục vọng thời điểm. Tự thân thể bên trong chui ra vòi nhóm. Nàng lập tức hơi hơi nhíu mi, dùng một loại hơi lộ ra trách cứ giọng điệu nói, kế hoạch này cũng quá điên cuồng, ta vừa mới suy nghĩ cướp bóc vài cái xóm nghèo hắc bang lưu manh, đều tại băn khoăn vạn nhất giết được quá nhiều người. Có khả năng hay không đem sự tình nháo quá lớn, dẫn đến ngoại nhân chú ý. Ngươi khen ngược, vừa mở miệng, liền muốn đi trêu chọc đám kia nữ hải tặc. Amazon ngư nghiệp công ty là do Amazon nữ quân nhân nhóm xây dựng, một nhà trên danh nghĩa kinh doanh chủ yếu ngư nghiệp vớt đại hình xí nghiệp. Ước 50 năm trước, bỏ vào theo đế quốc thực dân đội ngũ tới nơi này, đem Nam Cảng khu bến cảng xem như quân cảng, cũng đối với phía Nam Amazon quần đảo đám dân bản xứ, khởi xướng tàn nhẫn thực dân chiến tranh. Vì thế, những cái này còn duy trì nguyên thủy mẫu hệ xã bộ lạc kết cấu. Trong thường ngày lúc nào cũng là mở ra đơn sơ thuyền gỗ, nơi nơi giật tiền thưởng lương thưởng nam nhân nữ quân nhân nhóm, liền xưa nay chưa từng có đoàn kết, tiến hành một hồi vui buồn lẫn lộn phản kháng chiến tranh. Chiến tranh giằng co mấy năm. Cuối cùng, bởi vì bỏ vào theo đế quốc chính mình nội bộ vấn đề chính trị, chiến tranh lấy nữ quân nhân nhóm tổn thất nặng nề, nhưng đế quốc về còn sở hữu đã chiếm lĩnh đảo nhỏ, song phương ký kết hòa bình điều ước mà chấm dứt. Trận chiến tranh này, bỏ vào theo đế quốc bỏ ra vô số nhân lực, vật lực, tài lực. Nhưng trừ bỏ làm Amazon quần đảo nguyên bản từng người tự chiến bộ lạc, xưa nay chưa từng có đoàn kết ở ngoài, cái gì cũng không có được. Không chỉ có như thế. Từ đó về sau, những cái này nữ quân nhân nhóm còn bắt đầu mở mắt nhìn thế giới, học tập đế quốc tổ chức hình thức, thành lập một cái tân quốc gia Amazon Vương quốc, đề cử các nàng chiến tranh anh hùng xem như nữ vương, cũng bắt đầu tích cực tham dự vào càng thêm rộng lớn quốc tế hợp tác bên trong. Mà Amazon ngư nghiệp công ty, chính là quá trình này kết quả. Amazon nữ vương cho rằng, ngày xưa lấy cướp bóc làm chủ cách sống, tại tân thời đại không có khả năng lâu dài, bởi vậy nàng đưa tay vận dụng quốc gia lực lượng, thành lập này một nhà trên danh nghĩa lấy ngư nghiệp làm chủ. Trên thực tế cướp bóc, vớt, hộ vệ, vận chuyển vân vân, tóm lại cái gì cũng làm tổng hợp tính công ty. Mà bây giờ, các nàng chính tích cực thông qua Lê Bối Nhĩ Cảng, cùng các quốc gia các nơi tiến hành mậu dịch qua lại. tuy rằng cùng Kim Long Ngân hàng như vậy, có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới bá chủ tập đoàn không thể đánh đồng, nhưng ít nhất tại Nam Cảng khu, coi như là thỏa thỏa một phương bá chủ. Hay đi là đến từ biển sâu ma nữ, tại nàng vừa mới sinh ra cái kia đoạn 5 tháng. Không ít lấy dài khắp xúc tu cùng gấp khúc răng nanh bản thể tư thái, cùng đám hải tặc này tiến hành thân mật hữu hảo vật lý hoặc ma pháp trao đổi. Vài thập niên trước, Amazon nhân vẫn là một đám phân tán loại nhỏ mẫu hệ bộ lạc thời điểm. Nàng còn có thể bằng chính mình thực lực cá nhân ức hiếp một chút, mà bây giờ, đối phương đã đoàn kết thành một cái đại hình vương quốc. Lại đi trêu chọc nhân gia lớn nhất xí nghiệp, cái này không phải là tại chịu chết sao? Bởi vậy, đối với đề nghị này, Heidi đưa cho đầy đủ phủ định, không được, tập kích Amazon người, kia không đơn thuần là ta ngươi, chỉ sợ liền mang theo tu đạo viện, đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Thứ 14 chương khẳng khái điệp điệp lại lần nữa nuốt một chút nước miếng. Bào Phục Đình chỉ nhúc nhích, chỉ còn trên mặt tràn đầy tiếc nuối, được rồi. Nhìn Heidi hơi lộ ra nghiêm khắc sắc mặt, nàng sau đó nói, kỳ thật, ta cũng không biết nên như thế nào rất nhanh làm được tiền. Ngươi là hiểu ta, Heidi, ta đối với tiền không có hứng thú. Cho nên đối với kia một chút về kiếm tiền phương pháp ký ức, cũng đều không như thế nào coi trọng. Nhưng, dừng một chút, nàng lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển, bất quá, nếu như ngươi bây giờ thật tương đối cần dùng gấp tiền lời nói, ta ngược lại có thể cho ngươi mượn một chút. Nói, nàng theo một bên túi bên trong, lấy ra một cái màu xanh đậm trong suốt bảo thạch. Đó là một khối cực phẩm tử thúy ngọc, tại ở chợ phía trên giá trị ít nhất 500 kim tệ. Heidi lập tức mắt sáng lên, mà điệp tắt cười một tiếng. Những cái này, ngươi cảm giác có đủ hay không? Nếu như không đủ lời nói, ta nơi này còn có. Nói, nàng lại lấy ra một cái thuần khiết hắc trân châu, hướng đến Heidi tay trung bỏ vào, đồng thời nói, ta tại đi qua hút nhân ký ức thời điểm ngẫu nhiên liền sẽ phát hiện. Bọn hắn đem một chút châu báu giấu ở chỗ nào? Dù sao bọn hắn về sau cũng không bao giờ nữa biết dùng đến mấy thứ này rồi, cho nên, ta liền thay thế bọn hắn thu nhận. Ngươi như là cần phải lời nói, cứ việc cầm đi là tốt rồi. Thân ái Heidi, bắt bọn chúng bán tốt giá cả, không cần cùng ta khách khí. Heidi lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, một phen hướng lên đến, song chưởng đưa ra, ôm chặt lấy điệp thân thể, a, ta thân ái tỉ muội, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Nhưng mà, đang bị nữ tu sĩ bào che chỗ ở, hai cánh tay của nàng nhanh chóng kéo dài, năm ngón tay biến hóa vì mặt lục sắc xúc tu, vụng trộm vói vào điệp quần áo bên trong, cùng nàng vò dây dưa cùng một chỗ. Tại tu đạo viện cùng một chỗ ở lại lâu như vậy rồi, nàng rất rõ ràng, chính mình nên làm những gì, sẽ làm điệp cảm thấy sung sướng. Mà điệp tắc bảo trì ôn nguyễn nụ cười, trở tay ôm lấy nàng, hơi hơi híp mắt, a, của ta hảo tỉ muội. Này hoàn toàn là một cái nhấc tay. Chỉ cần ngươi có thể tại lần sau ma nữ chi dạ sau giúp ta một cái, ta đây liền đủ hài lòng. Trong gian phòng, Hoắc Tang Tại cẩn thận đọc đưa tay trung lượng tích nhập môn thư, mục lục. Quyển sách này cơ bản chia làm hai đại bộ phận thứ nhất là bình thường, lượng tích học viện đệ tử nhập môn thời điểm, cần học tập toán học cùng ma pháp tri thức, mà bộ phận thứ hai là quyển sách này là một món giá cả ngẩng cao ma pháp vật phẩm. Chân chính giá trị chỗ. Này bộ phận sau, kia huyền ảo phức tạp văn tự, ký hiệu, đồ án cùng sắc khối cấu thành, rất nhiều Hoắc Tang vừa nhìn liền choáng váng đầu ma pháp trận. Khiến cho quyển sách này có thể mỗi ngày tích góp từng tí một phát ma lực bổ sung năng lượng. Mà nắm giữ nó người không cần trải qua bất kỳ cái gì học tập cùng huấn luyện, liền có thể đọc lên mệnh lệnh ngữ, tiêu hao tầng này bổ sung năng lượng, thi triển một lần một vòng pháp thuật, tiếng sấm sóng. Mà tiêu hao hết tầng này bổ sung năng lượng về sau. Có được thi pháp năng lực người, tính là cũng không có học này nhất pháp thuật, cũng có thể đọc lên một khác mệnh lệnh ngữ. Đem ma lực của mình rót vào sách vở bên trong, do đó thi triển này nhất pháp thuật. Khi một chút tối nghĩa pháp trận Hoắc Tang không thể muốn làm biết. Nhưng quyển sách này sử dụng thuyết minh, cũng là thực dễ dàng là có thể lý giải. Hắn nhất thời nóng lòng muốn thử xem pháp thuật này uy lực. Nhưng đáng tiếc, tiếng sấm sóng pháp thuật này phát động thời điểm, phát ra phạm vi mấy trăm mét đều có thể rõ ràng nghe thấy nổ. Cũng khẳng định dẫn đến ma nữ nhóm chú ý, cho nên, hắn không thể không kềm chế trong lòng xao động, bắt buộc chính mình đem lực chú ý, một lần nữa thả lại sách vở phía trên. Sau đó, một giờ thời gian vội vàng mà qua. Hô! Ngồi ở trên giường. Cảm thấy có chút đầu chán ván não phòng Hoắc Tang, chán nản buông xuống trong tay rất nặng sách vở, thở phào một hơi, tiếp lấy nhắm mắt lại, ngón trỏ tại chính mình hai huyệt thái dương phía trên chậm rãi ấn xoa lấy. Quá trừu tượng, này câu bác giáo tài viết cái quái gì? Quả thực so kiếp trước đại học giáo tài viết còn muốn cực khuất ngao nha. Đặt mail, cái đồ vật này chính xác là dùng để dạy học dục nhân đồ vật sao? Bọn hắn đem giáo tài viết thành như vậy, chính xác là muốn cho đệ tử học sẽ sao? Hoắc Tang trong lòng, tràn đầy đều là oán niệm. Thẳng thắn mà nói, quyển sách này về toán học phương diện nội dung, đối với làm hơn 10 năm tiểu trấn làm bài gia hắn tới nói, cũng không có cỡ nào khó có thể lý giải. Nhưng bên trong, về như vậy làm sao não bộ bên trong như xây dựng toán học mô hình giống như, đến xây dựng một đám pháp thuật mô hình, do đó thi triển pháp thuật nội dung, tắt viết. Ta xem không hiểu a, ta thật một chút cũng xem không hiểu a. Cái gì, trước tại trong não bộ tưởng tượng một cái 20 mặt chính hình đa diện, liên tiếp mỗi đối với bao nhiêu đỉnh, đem mỗi đầu một bên đồ thành màu hồng hoặc màu lam, sau đó tính toán sở hữu sắp hàng. Ta không hiểu a. Ta không có biện pháp tưởng tượng một cái ta chưa từng có gặp qua. Trừu tượng đến cực điểm đồ vật a. Hắn rất thống khổ, kỳ thật cũng rất rõ ràng, chỉ cần chính mình chiếu vào sách giáo khoa thượng đồ vật không ngừng nếm thử, một ngày nào đó có thể sờ soạn rõ ràng, sau đó học sẽ lên mặt ghi lại vài cái ví dụ thực tế. Nhưng này hiệu suất cũng quá chậm. Hơn nữa quá trình này cũng quá thống khổ. Xoa xoa chính mình huyệt thái dương, làm mỏi mệt đầu óc được đến một lát buông lỏng sau đó, Hoắc Tang một lần nữa mở mắt, tiếp lấy cũng hạ quyết tâm. Phải nghĩ biện pháp. Nâng cao chính mình học tập ma pháp hiệu suất. Hắn không có lão sư có thể chỉ đạo, chỉ dựa vào tự học hiệu quả rất nhỏ. Cũng may, hiện tại tay hắn đầu, cũng quả thật liền có một cái nâng cao đọc sách hiệu suất phương pháp. Hắn theo sau gọi ra hệ thống. Lật tới kiến trúc kia một tờ, nhìn phía trên kiến trúc, thư phòng, sau đó bắt đầu đọc này tường tế thuyết minh. Mà hệ thống nội, về thư phòng, kiến trúc miêu tả, cùng hắn ký ức bên trong trò chơi nội dung đại không kém kém. Đơn giản chính là vào ở này kiến trúc nhân vật, có thể tăng nhanh này học tập tốc độ. Học tập bất kỳ vật gì, bao gồm không giới hạn trong ma pháp, lịch sử tri thức, tôn giáo tri thức, tự nhiên tri thức. Mà đây chỉ là một cấp thư phòng. Đương tu đạo viện cấp bậc tăng lên sau đó, thư phòng còn có khả năng thăng cấp vì tàng thư các, thậm chí tàng thư lâu, có thể dung rất nhiều người đồng thời tại nơi này tiến hành học tập. Đồng thời, đây cũng là đến tiếp sau tạo binh kiến trúc, tĩnh tư ở giữa. Trước đưa kiến trúc, không có nó, ngoạn gia liền không thể đem đến tiếp sau chiêu mộ đến bình thường nữ tu sĩ nhóm, huấn luyện thành cường đại tri thức lĩnh vực mục sư. Cho nên, cái này kiến trúc có thể nói là ngoạn gia nhất định sẽ điểm. Hoắc Tang cũng thực nghĩ hiện tại liền đem nó điểm ra đến, nhưng mà, như là như thế này, hắn nhất định phải được gặp phải một vấn đề. Hay đi! Hắn nhẹ giọng đối ngoại mặt kêu gọi nói, ngươi còn tại sao? Hô, một trận gió mát chợt từ ngoài cửa sổ thổi qua. Theo sau, cửa liền truyền đến hay đi ôn nguyễn âm thanh, ta ở đây. Giác, nói, nàng đẩy cửa mà vào, ngữ khí nhảy nhót, mắt đẹp bên trong sáng rọi liên tục, chủ nhân là học tập mệt rồi hả? Cần phải hay đi giúp ngài buông lỏng một chút sao? Ngắn ngủn hai câu, liền chọc cho Hoắc Tang một trận khí huyết cuồn cuộn. Hắn thật vất vả mới đem dục vọng ngăn chặn, lắc đầu liên tục, nói, không phải là, ách, ta là muốn nói, tu đạo viện có phải hay không có một cái thư phòng. Thứ 15 chương mới xây trúc. Thư phòng tuy rằng những cái này ma nữ nhóm tụ tập tại cùng một chỗ, là vì cho nhau đánh yểm trợ sau đó ăn người, nhưng diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, ít nhất này tu đạo viện, dùng để làm nữ tu sĩ nhóm đọc kinh thư. Tu hành học tập thư phòng, vẫn có một cái. Vì thế, hay đi gật đầu, là có một cái, bất quá chỗ kia ta từ trước đến nay đều chưa từng đi, ách, vậy cũng không có người sẽ đi, thậm chí chỗ đó hẳn là đều không có bị đánh quét qua. Nàng nói có chút khó xử, chủ nhân muốn đi chỗ đó sao? Xin chờ chốc lát, dung ta trước đem chỗ đó quét sạch sẽ rồi, lại mang chủ nhân đi qua. Hoắc Tang nghe vậy, lập tức tâm tình thoải mái dễ chịu, không cần, trực tiếp mang ta đi qua là tốt rồi. Hay đi cũng không có cự tuyệt, theo sau hầu hạ hắn thay quần áo, sau đó xuất môn, xuyên qua một đầu hành lang sau đó, rất nhanh liền quẹo vào tu đạo viện duy nhất sách nhỏ phòng. Cánh cửa này quả thật thật lâu đều không có mở ra. Vừa mới đẩy ra, liền có tro bụi từ cạnh cửa thượng tuôn rơi xuống. Hoắc Tang theo bản năng che mũi, lui về phía sau từng bước, đợi kia bụi đất đều lạc định rồi, mới nhìn chăm chú hướng bên trong nhìn lại. Tại gian phòng hướng dương một bên, bày ra hai tờ rộng mở bàn học, từng cái trên bàn còn có một cái ống đựng bút, bên trong mấy chi bút máy, còn có một bình mực, bất quá không hề nghi ngờ, vô luận mặt bàn, bút thân vẫn là mực nắp bình phía trên, đều che lấy một tầng thật dày tro bụi. Hiển nhiên, nơi này đã thật lâu không có bị sử dụng quá. Tại gian phòng một khác nghiêng tắc thả hai cái thật lớn giá sách, phía trên bày đầy các loại cùng sinh mệnh nữ thần tương quan tôn giáo điển tịch, thánh ca thiên. Nhưng mà những sách này phần lớn đều là hoàn toàn mới. Căn bản không có bị mở ra quá một lần. Nhìn này một mảnh dơ bẩn thư phòng, hay đi biểu cảm lập tức càng thêm xấu hổ thẹn, nhịn không được cúi đầu, có thể Hoắc Tang biểu cảm, lại càng ngày càng vừa lòng. Tốt, tốt lắm a. Ma nữ nhóm trầm mê trêu đùa này riêng phần mình trảo đến nhân loại. Hoặc là đi xem xét thích hợp mục tiêu, chưa bao giờ đến nơi này, này mới cho chính mình vụng trộm phát dục tốt cơ a. Chúng ta vào đi thôi. Hắn nói, theo sau không để ý mặt đất dơ bẩn tro bụi, chủ động bước vào gian phòng bên trong. Mà Heidi cũng theo sát phía sau, chịu đựng ghê tởm, nàng dù sao cũng là đến từ biển sâu ma nữ, yêu thích sạch sẽ mà ướt át địa phương, đối với những cái này bụi đất cái gì, tự nhiên là cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng, nàng cũng không dùng nhẫn nại quá lâu. Bởi vì Hoắc Tang đã mở ra chính mình hệ thống, sau đó tuyển chọn kiến trúc, thư phòng, cùng nơi này một loạt dung hợp, ông, tinh lọc bạch quang sáng lên, giày tro bụi lập tức bị dọn dẹp không còn. Gần mấy giây thời gian, toàn bộ gian phòng liền rực rỡ hẳn lên. Hiện tại, hắn biết rõ cảm giác được, cái này gian phòng hiện tại giống như cùng mình là nhất thể. Hắn chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, liền có thể làm cho nơi này bất kỳ cái gì một quyển sách tự động phi đến bên trong tay hắn. Cũng lật tới bất kỳ cái gì hắn muốn số trang. Hoàng Mỹ. Hắn tiếp lấy đi đến bàn học bên cạnh, vì thế giá sách, một quyển hoàn toàn mới notebook tự động bay đến hắn có tay bên cạnh. Góc bàn bên cạnh bút máy tự động bay ra đến. Hút mãn mực, sau đó rơi đến bên trong tay hắn, thuận tiện hắn tùy thời làm bút ký. Như thế trí năng, như thế tự động, làm tâm tình của hắn không khỏi liền nhảy nhót, phía trước mỏi mệt cùng khó chịu đều trở thành hư không. Hay đi trong mắt ái mộ nhìn hắn. Theo sau bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lui về phía sau từng bước, nói, chủ nhân muốn tại nơi này đọc sách lời nói, ta đây liền ra cửa trước một chuyến. Ân. Hoắc Tang gật đầu, thỏa thuê mãn nguyện mà chuẩn bị bắt đầu học tập, ngươi đi mau lên. Ta chính mình tại nơi này học là tốt rồi. Hay đi gật đầu, theo sau, nàng nhẹ nhàng đóng lại đã bị may lại một lần, không bao giờ nữa giác chi rung động, cũng không rơi xuống tro bụi cửa thư phòng, xoay người bước lấy bước nhỏ rời đi. Nàng tính toán mau chóng ra ngoài, đem trong tay bảo thạch đổi thành tiền mặt, sau đó toàn bộ mua thành sách ma pháp, đưa cho chính mình chủ nhân. Nàng bước nhanh đã đi xa, mà thư phòng, cùng với bên ngoài dịu dàng ánh nắng mặt trời. Hoắc Tang an tĩnh đọc đưa tay trung sách ma pháp, chỉ cảm thấy chính mình tư duy nhạy bén, mạch suy nghĩ thông, vô luận này phía trên viết được bao nhiêu trúc trắc văn tự miêu tả, cỡ nào rườm rà phức tạp toán học công thức, cỡ nào trừu tượng khó hiểu xây khuôn tưởng tượng. Hắn đều vừa nhìn liền biết, nhất học liền. Nga, thì ra là thế, nguyên lai tác giả muốn ta biểu đạt, dĩ nhiên là ý tứ này. Quá bổng á, ta dần dần hiểu toàn bộ. Vốn là có phi thường lương hảo toán học trụ cột, không cần phải nữa giống chân chính lượng tích học viện bình thường đệ tử giống nhau đi học tập toán học Hoắc Tang. Khuyết thiếu chính là ma lực, cùng với đem toán học tri thức xây dựng vì pháp thuật năng lực mà thôi. Mà hắn bản chất thượng lại là một vị tà thuật sư, bên trong thân thể ma lực nguyên do ở Heidi, căn bản không thiếu. Bởi vậy, bây giờ đang ở thư phòng trợ giúp phía dưới. Chân chính học thi pháp, cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Thái dương lướt qua chính nam, bắt đầu dần dần ngã về tây, thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, thậm chí đã qua giờ cơm. Nhưng mà trầm mê ở thế giới ma pháp Hoắc Tang đối với lần này không hề hay biết. Hắn giống như đói theo trong sách hấp thu lên ma pháp tri thức, giống như khô ráo đã lâu bọc biển, đột nhiên gặp được một trận mưa lớn, tại tham lam mút lấy hơi nước. Cuối cùng, 2 giờ qua đi, hắn cuối cùng tại não bộ bên trong xây dựng ra thứ nhất chính mình tự mình học được pháp thuật. Mết Amor. Cùng với trong miệng chú ngữ, Hoắc Tang tay trái nâng lấy sách pháp thuật, tay phải nhẹ nhàng chạm đến thân thể của chính mình. Vì thế, một tầng bảo hộ tính ma pháp lực tràn xuất hiện ở hắn quanh thân. Vần quanh cũng bảo hộ thân thể hắn. Thành công. Toàn bộ nước chảy thành sông, cảm nhận bên ngoài thân kia ổn định mà kiên cường dẻo dai bảo hộ lực tràn, Hoắc Tang quả thực nhịn không được muốn cất tiếng cười to. Mặc dù ở cùng hay đi ký kết ma pháp khế ước một chớp mắt, hắn cũng đã bởi vì lực lượng của đối phương liên hệ mà tự động học xong một vòng pháp thuật tạo thủy, khô thủy thuật. Song khi thời điểm, hắn lại hoàn toàn không cảm thấy như bây giờ như vậy hưng phấn chi tình. Truy cứu nguyên nhân. Trừ bỏ kia pháp thuật là hay đi đưa, chẳng phải là hắn chính mình cố gắng thông qua học tập được đến, cho nên không có cảm giác thành tựu ở ngoài, còn có chính là, pháp thuật này chính là một cái hằng ngày dùng ma pháp, cũng không thể cho hắn lấy bất kỳ cái gì bảo hộ. Hắn cũng không có bởi vì học tạo thủy, khô thủy thuật, mà tại sức chiến đấu phía trên có bất kỳ cái gì tăng cường. Bởi vậy trong lòng hắn như trước không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn, tự nhiên cũng liền không có nhiều hưng phấn chi tình. Mà bây giờ, học xong pháp sư hộ giáp, cái khác không dám nói, ít nhất bình thường vũ khí lạnh, đã rất khó tổn thương tới hắn. Pháp sư hộ giáp bảo hộ cường độ, ước chừng cùng một kiện hoàng mỹ giáp xích tương đương. Vì thế thi triển pháp thuật này sau đó, bình thường bổ khảm, va chạm vân vân, đều đã không làm gì được hắn. Nhưng mà, nó lại càng thêm nhẹ nhàng cùng trong suốt, có thể càng hoàn mỹ bao trùm hắn toàn thân trên dưới sở hữu địa phương, thậm chí bao gồm ánh mắt, không lộ ra bất kỳ cái gì khe hở cùng nhược điểm. Cho nên, từ hôm nay trở đi, người bình thường vũ khí, cơ hồ là không thể tổn thương tới hắn. A, từ hôm nay trở đi, ta cũng chân chính, trăm dặm mới tìm được một nhân phía trên người A. Trong lòng hắn bỉ tư tư nghĩ, mà không đợi hắn hài lòng quá lâu. Hắn cái bụng lại bắt đầu bất tranh khí một trận kêu loạn, cô, đói khát cảm chợt tập kích đến, hắn lúc này mới ý thức được, thời gian đã khuya, mà hắn còn không có ăn cơm trưa. A, vậy đại khái chính là Đào Uyên Minh đã nói, mỗi có hiểu ý. Liền vui vẻ vong thực ta. Không nghĩ tới, ta vậy mà cũng có thể có như vậy trải nghiệm. Cười một cái tự dễu, hắn theo sau quay đầu nhìn phía ngoài cửa, tiếp lấy nhẹ giọng kêu gọi nói, hay đi. Nhưng mà, hắn không có được bất kỳ cái gì đáp lại. Đối với lần này, hắn không khỏi hơi hơi nhíu mi. Nga đúng, hay đi ra cửa đến, thế nhưng đến bây giờ còn chưa trở về. Nếu không chờ đợi nàng. Lý do an toàn. Hắn xác thực không nghĩ tại không có ma nữ này cùng đi dưới tình huống rời đi thư phòng. Nhưng mà, khi hắn ngồi trở lại trên chỗ ngồi thời điểm, cũng cảm giác bụng trung đói khát cảm một đợt điên cuồng tập kích đến, thúc giục đến lợi hại, làm hắn huyệt thái dương đều tại bính bính bính loạn nhảy, căn bản không có biện pháp an tâm an vị. T. Không được, học tập ma pháp tiêu hao có chút lớn, có chút nhịn không được. Phía sau, hắn ngược lại có chút hoài niệm kiếp trước. Bởi vì tăng giờ làm việc mà ngày đêm điên đảo, khiến cho chính mình tiêu hóa không tốt, đến giờ không đói bụng trạng thái. Nhìn đến có chút thời điểm, tiêu hóa năng lực quá mạnh mẽ, cũng không phải là chuyện gì tốt a. Hoắc Tang khổ trung mua vui nghĩ, nhưng không có biện pháp, đây là học tập hiệu suất đại giới.